Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là hay, cũng tương đối dài của tác giả Cổ Phong Sử. Câu chuyện có tựa đề là Trại Âm Phủ, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bầu không khí vi vu mì mụt, từng tiếng gió rít đến kinh người. Tiếng chuông của trại âm phủ cứ như vậy réo rắt từng đợt, như vừa chào mừng những kẻ đến bước đường cùng mà tới cái trại này. Cũng có thể là tiếng chuông réo vọng của hàng trăm linh hồn không được siêu thoát mà chết uổng. Những cái chết bí ẩn ở nơi thâm sâu u tịch này báo hiệu cho một cơn khát máu và cuồng sát của những thế lực hắc ám đang ẩn cái thân tà ma ác quỷ. Nó mình ở một cái góc xó xỉnh nào đó của khu trại âm phủ. Không biết từ bao giờ nơi đây đã âm vọng một lời nguyền tức ghê sợ, mà bất cứ kẻ yếu bóng vía nào cũng không dám nhắc tới, chứ đừng nói là nói đến tên. Một âm thanh của một con ác ma vọng vào không gian cô đặc mùi tử khí, làm náo động từng đàn quạ xẻ cánh trên tầng không, kêu lên những tiếng chát chúa cho số phận của những linh hồn bị giam cầm nơi đây. Trại âm phủ vùng đất của ma quỷ, kẻ nào cả gan bước vào sẽ hiến linh hồn của mình cho ma quỷ mãi mãi. Không biết lời nguyền đó phát ra từ đâu trong cái xó xỉnh tối tăm hôi thối nào trong trại, nhưng mà tiếng vọng của nó vẫn còn âm vang tới tận hôm nay. Trước cổng của trại ma quỷ có ghi một dòng chữ đỏ lòm loang lổ không biết ghi gì, nhưng nó như một thứ tà thuật hắc ám mà mưa trời gió đất cũng chẳng thể tẩy rửa được mấy cái chữ đó trên tấm bảng. Tiếng cười chát chúa lời nguyền âm tàng quỷ khớp cộng với dòng chữ trước cầm: chào mừng tới trại âm phủ. Vào thời nhà Trần, khi mà quân Nguyên sang xâm lược nước ta, chúng hoành hành thảm sát những người không chạy kịp hoặc là đốt phá làng mạc. Những nạn dân nhiều người phải chạy nạn, liền đi tới những nơi thâm sơn cùng cốc hòng tránh được cái nạn giặc giã này. Đa phần trai trắng đều tổng quân đi đánh giặc hết, thế cho nên những nạn nhân đa phần đều là người già, trẻ nhỏ và đàn bà. Quân Nguyên Mông vô cùng dã man, chúng đi đến đâu là đốt phá giết người đến đó. Chúng gom người chết vào một chỗ tạo ra một núi xác người cao chất ngất. Những cây to lủng lẳng những xác chết, tiếng oán than tang thương cư cực làm vang động cả một vùng. Những nạn dân nhiều kẻ đã nghe thấy lời nguyền của trại âm phủ, có kẻ sợ hãi, cũng có kẻ liều mình mà đến nơi đây. Cũng có kẻ chỉ coi đó là lời dọa dẫm, chẳng đáng lo mà lũ lượt kéo về trại âm phủ. Giữa đêm khuya khoắt trời mưa lất phất, âm thanh của gió rít pha với tiếng âm u, sâu thẳm của cánh rừng, tạo ra một tiếng vọng vừa não nề lại vừa ai oán. Bầu không khí tang thương bùa lấy không gian u tịch, lạnh lẽo đến rợn tóc gáy. Ở một mé rừng có hai cá đàn ông đang hì hục đào để làm một cái mộ chôn. Kẻ có khuôn mặt nhăn nhúm, một đôi mắt tí hí trắng dã, thân hình mỏng manh và thiếu sinh khí như cái hồn ve sắc bướm. Gã tên là Gột, người ta hay gọi gã là Gột chủ vì hắn hôi như chuột chủ vậy. Tên còn lại khá hơn Gột một chút, đôi mắt láo liên, mặt nhô ra như là mặt ngựa, dáng vẻ lực điền, xúc từng xẻng đất hất ra khỏi cái hố. Gã tên là Tực, người ta vẫn gọi gã là Tực Nghĩa Địa vì ở cái khu trại âm phủ này hay gã Gột và Tực làm cái nghề chôn xác chết, cái nghề ám mùi tử khí ấy. Vậy mà đôi khi trong những góc tối lẩn khuất ở một xó xỉnh nào đó, hay gã còn kiêm luôn cả nghề đào người chết nữa. Đám nửa quỷ nửa người này ai còn biết chúng còn làm việc gì khuất thất bí ẩn nào nữa hay không. Hai gã đang đào cái hố để chôn cô gái vừa chết hôm qua ở nhà lão đầu. Lão đầu chẳng rõ là một tay thầy bùa thầy cúng phù thủy gì, mà gã cũng đi cầu cúng cho những nhà bị mất người thân trong nạn dịch hoặc là trong lúc điêu tranh điêu tàn, tan hoang và khốc liệt này. Hành tung của lão thầy đầu lúc nào cũng làm ra bí hiểm. Cá đi lại với hai kẻ như là Gột vật Tực, kể ra cũng chẳng có gì hay ho. Trong cái tranh tối tranh sáng đó, chỉ có thể là những tội ác được sinh ra, chứ chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Có lẽ lão đầu là chùm sò nơi đây. Có điều ai cũng phải lo cho mình đang lúc nước sôi lửa bỏng, ngoài kia lại đang hoang tàn thảm khốc như vậy, thì ai còn để ý đến bọn chúng làm gì? Hai gã đang hì hục đào thì thằng Gập lúc này lên tiếng. Quỷ tha ma bắt cái lão đầu đi chứ. Chẳng biết lão ấy luyện bùa chú tà thuật gì mà hại chết cả con nhà người ta. Cái kiểu này có ngày đám hồn ma nó về nó báo oán gã cho mà coi. Từng nhíu đôi mày mồ hôi nhễ nhại, gã vừa làm vừa thở dốc. Thôi, ông làm nhanh đi hộ tôi cái. Không sắp đến giờ phạm rồi đấy, chôn nhanh rồi còn nghe lời của lão đầu dặn là phải yểm bùa vào mắt của nó thì nó mới không về báo oán. Gã lúc này phân trần. Tôi lời tôi chẳng có tin vào ma quỷ gì sất. Trên cái đời này làm gì có ma quỷ. Giá như mà có thì nó đã vật chết cái đám người nhà Nguyên kia trước, rồi sau đó vật lão đầu, tiếp đến sẽ vật đến chúng ta. Rồi gã cười lên khoái chí, tựa như là ta đây chẳng sợ ai. Từng nghe vậy thì lên tiếng. Đám nhà Nguyên chúng nó cũng có pháp sư nhà Nguyên, chúng nó cao tay ấn. Kể nữa đến như lão đầu cũng chẳng là nhờ chúng ta phải chôn giữa đêm rồi dán bùa vào mắt cô ta đấy thôi. Hai gã đào xong cái huyệt, đứa thì cầm chân, đứa thì cầm tay, đặt xuống cái hố. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt. Đàn quả như là người thấy mùi tử khí, chúng cứ bay vòng vòng trên cao, kêu lên từng tiếng nghe não nùng thảm trạng. Mưa bắt đầu nặng hạt rơi xối xả, từng cơn gió quật mạnh vào ngay cái bóng của lũ cô hồn, lạnh thấu xương. Thằng Từng và thằng Gột khiêng cái xác đặt xuống hố, miệng lẩm bẩm: xin cô sống khôn chết thiêng, xin đừng báo oán chúng tôi. Chúng tôi chỉ nghe lệnh của lão đầu mà thôi. Nói rồi chúng dán lá bùa lên mắt cô ta và lấy cái khăn đậy lên mặt. Mưa rơi xối xả vào cái hố mà thằng Gột và thằng Tực vừa đào. Mặt nước xâm xấp cái hố, cái xác cùng với mực nước cũng được nổi lên theo. Nó dường như đang uốn néo trong mặt nước đó. Cái khăn che mặt cô ta bị nước đánh xô đi mất, hiện lên một khuôn mặt trắng bệch. Từ trong miệng còn rỉ ra một chút máu tươi. Những chữ trên lá bùa nhòe dần, hai lá bùa dán lên mắt của kẻ chết oan cũng bắt đầu bong ra. Cái thứ giấy dễ mùn đó bong ra khỏi mắt cô ta. Chẳng hiểu từ đâu ánh trăng từ trên cao dọi thẳng vào khuôn mặt của cô ta, làm cho không khí thêm phần âm tàng quái dị. Đột nhiên hai con mắt của xác chết mở ra trừng trừng, nhìn vào mắt của hai thằng cô hồn. Thằng Gột sợ quá hai chân bùn rùn, định quay đầu chạy. Nhưng chẳng hiểu sao, vì lớp bùn chân như mỡ, ngã đến oạch một cái, rồi trượt luôn vào cái miệng hố. Thằng Gột ngụp lặn trong cái hố lõng bõng nước mưa, nó chấp chới gọi tên của thằng Tực trong vô vọng và sợ hãi. Dường như dưới nước đang có cái gì đó đang nắm lấy chân của nó. Một cảm giác ớn lạnh lan ra toàn thân của thằng Gột. Nó cảm giác cái giây phút này là giây phút sợ hãi nhất đời của mình. Nó chấp chới bám lấy cái chân của người chết, cố ngoi ngóp để hớp từng khoảng không khí. Rồi nó với người chết ngụp lặn dưới cái thứ nước đen ngòm, trộn lẫn giữa mùi phân hủy của xác chết với mùi bùn đất. Nó cảm tưởng như đôi mắt của xác chết đang mở trừng trừng nhìn vào nó. Cái mồm há ra sâu hoắm, lúc nhúc rồi bỏ bên trong. Cái mặt của xác chết vào vào mặt của thằng Gột. Đám giỏi bọ dường như cũng dính vào da mặt của thằng Gột. Nó kêu lên thảm thiết hòa cùng với tiếng gió rừng bút giá và tiếng quạ não nề. Nó cảm tưởng nó sắp liệm đi thì một bàn tay với lấy nó kéo ra khỏi cái hố chôn. Mặt của thằng Gột lúc này cắt không ra giọt máu, mấy con giỏi vẫn lúc nhúc bám vào mặt của nó. Có ánh lửa bập bùng lập lòe, cái khuôn mặt nhăn nhúm ra mặt bụng beo của lão Gột và lúc nhúc lũ giỏi trên mặt. Cả một đường cứa bị tứ máu đang chảy trên mặt của gã. Thằng Gột hồn vía lên mây chẳng kịp định thần, nó chạy chối chết bỏ lại thằng Tực ở đó để một mình lấp cái hố trở lại. Dường như có điểm gì đó nó báo hiệu một cái kết thảm khốc cho những kẻ gieo rắc cái ác và sự báo thù để uất hận và khát máu nhất sắp sửa diễn ra. Cái thiện đã được ác hóa, sự ác tà và tà khí dường như càng ngày càng bao trùm lấy vùng đất bị lãng quên này. Đêm nay trại âm phủ lại đón chào mừng một con ác quỷ vừa mới được sinh ra. Tiếng gió gào thét trong rừng sâu như tiếng cười của xác chết còn quá trẻ và oan uổng. Máu phải trả bằng máu. Mẹ ơi, mẹ ơi, em ơi, đừng có chết. Tiếng kêu chát chúa như muốn xé toạc cái không gian tĩnh lặng ở một góc trại âm phủ. Tiếng thét bằng hoàng thẳng thốt của cô bé Tố Trinh. Cô bé vừa gầm cơn ác mộng khi cảnh nó trốn chạy đám quân Mông Nguyên và cái chết bi thảm của bố mẹ và em trai nó, cũng như sự bi hùng của bố nó khi cứu anh em nó. Tiếng thét dường như tan vào không gian u tịch, hòa vào muôn vàn tiếng rền rĩ ú ỉ ma mị trong cái trại âm phủ này. Đó cũng là nơi gia đình của Tú Trinh đang ở. Nó là cái nhà nhưng thực chất chỉ là chốn tiêu điều sơ xác, được quây lại bằng cái vách bằng đất, được dựng nên vội vàng để che mưa che nắng. Nhà của Tú Trinh ở với ông bà nội, cộng với cậu em tên Nhân mới được 5 tuổi. Thời buổi loạn lạc nạn dân tới đây cũng chẳng có gì nhiều, vì bị lũ giặc cướp tàn phá hết. May thay cái trại âm phủ này cũng là một nơi đắc địa khả dĩ có thể sinh tồn. Trại âm phủ nằm ở sát vách rừng, con đường đi vào cây cối mọc tùm che cả lối đi. Đi thêm một đoạn nữa thì có con sông chắn ngang. Muốn vào được trại âm phủ phải chèo thuyền thì mới vào được. Hơn nữa nó cũng thấp thoáng sau đám cây cối rậm rạp và những ngày thời tiết lạnh giá. Hơi sương bốc lên làm cho trại âm phủ cứ lờ mờ ảo ảo, càng làm cho nó thêm phần âm u và bí hiểm. Đó là chưa kể tới lời nguyền được lan truyền lại càng tăng thêm sự âm tàng ảo mị chết chóc. Gia đình của Tố Trinh có tất thảy 8 người, hai ông bà, cô bé và ông Lâm 65 tuổi và bà Trang 60 tuổi. Bố mẹ của cô bé là ông Tuấn 40 tuổi và bà Tuyết 38 tuổi. Cùng 4 anh em với lại ông anh cả tên là Hùng vừa tròn 20. Tới cô bé Trinh 16 tuổi, em Long 10 tuổi và em Nhân vừa tròn 5 tuổi. Anh Hùng thì đi tổng quân đánh giặc, bố Tuấn thì cũng phải tổng quân nhưng là quân địa phương, thỉnh thoảng có thể đáo qua nhà để còn thăm nom gia đình được. Mọi sự cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày. Đám giặc cướp vì đó rét quá khi quân ta sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống. Chúng mới lùng sùng khắp nơi như là lũ chó hoang khát máu. Dân làng hô hoán: "Chạy đi mọi người ơi, bọn quân Nguyên đã đang phi ngựa đến làng của chúng ta. Đợi không đến nửa canh giờ nữa là chúng sẽ cướp phá làng của chúng ta." Tiếng mõ tre làm náo động khắp vùng. Mọi người hoang mang và sợ hãi, chỉ gói ghém những gì cần thiết rồi dắt díu nhau bỏ trốn trước khi lũ cẩu tặc xông tới. Rồi đám quân Nguyên ào tới như là thác đổ. Nhà Tố Trinh cùng dân làng hớt hải chạy thục mạng về cánh rừng trước mặt. Đằng sau là lũ quân Nguyên đang đuổi theo giáo giết. Sau khi đã săn bằng cả làng thành bình địa, rồi thảm sát những người vô tội chạy không kịp vì bọn chúng. Mặc dù đã chạy thoát khỏi lũ giặc một đoạn khá xa, nhưng có ai mà thoát được. Khi lũ chúng nó thì cưỡi ngựa, còn dân làng thì chỉ chạy bộ mà thôi, thì sao mà có thể chạy thoát cho được. Thằng tướng quân Nguyên dáng người to khỏe như mãnh thú, nó giục ngựa phi nước đại về phía trước, tay cầm trường đao muốt từng đường chết chóc trong không khí. Nó chạy áp sát về phía gia đình của Tú Trinh, vung đường đao lên định bổ súng mẹ của Tú Trinh. Bà bất giác như một phản xạ liền nằm bẹp xuống đất, ngọn đao rúi bay sườn qua đầu của bà. Như một con thú khát máu vồ trượt con mồi, nó liền quay lại định tới chỗ của bà Tuyết, mẹ của Tú Trinh. Nó dắt ngựa lững thững đi lại chỗ của bà, gương mặt đầy dữ dằn, một đôi mắt vằn lên những tia độc ác. Nó quay lại vung đao lên bổ súng một lần nữa, thì bỗng dưng có cái bóng đen lướt qua ngọn đao của gã tướng quân Nguyên. Đó chính là cậu bé Long. Nó chạy đến phía của mẹ nó để đỡ cho mẹ nó một nhát chém tử thần. Bà Tuyết lăn lộn gào thét dường như muốn xé toạc cả không gian. Mọi chuyển động trong mắt của bà dường như chậm lại. Bà lao tới ôm lấy thanh đao của tên tướng giặc. Tên tướng giặc rút cây trường đao lại nhanh như cắt, liền đâm xuyên qua người. Nhưng với một mãnh lực trước khi mất, con người ta luôn có một sức mạnh kinh hồn. Trong khoảnh khắc đó, bà cầm lưỡi đao của tên ác tặc nhất quyết không buông ra. Đang hồi hăng máu thì đám quân giặc mới hoang mang nhìn chung quanh. Từ trong cánh rừng trước mặt túa ra từng đám quân binh ùn ùn kéo tới, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, quyết sống chết với lũ giặc Nguyên Mông. Trong đó có ông Tuấn, bố của Tú Trinh. Ông gào lên đau đớn khi thấy tình cảnh vợ con ông đang nằm dưới lưỡi đao của con ác thú. Trời đất ơi, bố đến không kịp rồi. Vợ ơi, con ơi. Cây trường đao của tên tướng giặc vẫn bị bà Tuyết giữ chắc trong tay, không thể nào gỡ ra được. Bà đã đứng đó với ngọn đao xuyên thân của mình, với đôi tay giữ chắc thanh trường đao đó. Một cái chết sừng sững lẫm liệt khiến cho quân Nguyên khiếp sợ. Nói rồi khuôn mặt của ông hẳn lên từng tia máu trong mắt. Ông lao vào tên tướng giặc như một con mãnh thú. Ông lao vào trườn xuống dưới bụng con ngựa, dùng đôi song đao của mình rạch được một đường ngọt lịm vào bụng của nó. Con ngựa bị đâm một đòn chí mạng, vùng vẫy hí lên một tiếng, hai chân chức nhấc bổng khỏi không trung. Nó căng hết cơ thể của mình để phi nước đại. Nhanh như cắt, ông Tuấn liền đi một đường vào chân sau của nó. Con ngựa ngã quỵ xuống, nó nằm xuống đè lên chân của gã tướng quân. Đôi song đao của ông Tuấn nhắm tim của gã tướng mà lao tới. Hắn một tay rút đựng thanh kiếm để đỡ một đao, thanh đao còn lại thì cắm vào cái áo giáp của gã, không thể nào xuyên qua được lớp giáp đó. Cái tướng quân hất đôi thanh đao của ông Tuấn ra và cố gắng rút chân khỏi con ngựa đang giãy giụa trong vũng máu. Các kêu gào đám cung thủ nhằm vào ông Tuấn để bắn. Khi vừa rút chân ra khỏi con ngựa, cái tướng quân định đứng lên thì ông Tuấn lộn một vòng qua đầu của gã, hai đầu gối thúc vào lưng của gã lấy điểm tựa, đôi song đao vẽ một đường chết chóc cắm phập vào cổ họng của gã tướng quân. Gã rú lên đau đớn giãy giụa như con mãnh thú bị mắc bẫy. Hai chân của gã ngã quỵ xuống, nhưng có sức khỏe hơn người, gã liền dùng hai bàn tay cố gắng rút hai thanh đao đang cắm sâu vào xương ức của gã. Đằng sau đám cung thủ đang phóng những mũi tên chết chóc vào người của ông Tuấn. Trong một hai mũi tên đầu tiên, ông liền rút ra và cắm vào mắt của tên tướng địch, nguyện cùng tử tận với nó. Chiếc áo mà ông Tuấn mặc bị xé toạc ra từ bao giờ với cuộc chiến với tên tướng địch. Trên tay vẫn còn xăm hai chữ sát thát, vẫn còn in đậm trên cánh tay. Trời bắt đầu mưa xối xả. Trong đám khói ác tà loang lổ vương vãi khắp đất, thi thể của những sinh linh vô tội, cuộc chiến tranh quá tàn khốc cướp đi sinh mạng của hàng vô số người. Tô Trinh nén đau thương được một bác tượng binh kéo lên, cộng với cậu út và ông bà nội. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt ở đằng sau. Đám quân tiếp viện của bọn giặc Nguyên vẫn còn đang tới, nên chúng ta cần phải đi ngay. Cứ đi lên phía trước, đến một con sông, anh có giống một chiếc thuyền ở sát mé sông. Điểm đánh dấu là cái cây cổ thụ to ở đó. Hãy lấy nó bơi qua sông đi thẳng tới chợ Âm Phủ. Vạn công bất đắc dĩ thì mới phải đến đó. Nhưng mà đằng sau cũng là cái chết, chẳng còn lựa chọn nào cả. Chúc em may mắn. Anh tưởng binh lên tiếng, vội vã thúc chú voi gấp gáp đi lên phía trước. Đến được một nơi phục kích của quân ta trong cánh rừng phía trước, thì anh ta thả những người còn sống trong gia đình của Tố Trinh xuống và bảo họ cứ đi về phía trước. Vì ở đây sắp sửa là có một trận chiến ác liệt sắp sửa xảy ra. Trời dần ngả bóng, gia đình Tố Trinh giờ chỉ còn 5 người. 4 người là ông bà Tố Trinh và em út. Còn anh cả đã tổng quân từ trước nên bật vô âm tín. Ở nơi khu rừng phía sau vẫn còn vọng đến tiếng người la hét, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng hỏa khí và ngọn lửa ác liệt đang bốc lên ngùn ngụt. Trong đầu Tú Trinh bây giờ chỉ còn có 3 tiếng: chạy Âm Phủ. Đêm liêu trai, ánh trăng uốn éo từng tia sáng đậm trên những cành lá xuyên qua từng kẽ lá. Phần chiếu ánh trăng dưới mặt hồ lung linh, có một đôi trai gái đang đứng cạnh hồ. Tú Trinh đăm chiêu cô thủ thỉ với chàng trai bên cạnh. Anh Phong à, bây giờ bố mẹ em và em của em đã mất, còn anh trai đi tổng quân bật vụ âm tín. Em lại còn ông bà và em của em. Em không biết có vượt qua được nữa không? Chàng thanh niên lúc này liền an ủi cô gái. Em đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em và gia đình, giống như là gia đình của anh vậy. Mai sẽ lên rừng chặt cây về làm cho em và gia đình một ngôi nhà chắc chắn và ấm cúng. Em đừng có quá lo. Bỗng nhiên có em trai của Tú Trinh gọi cô. chị Trinh ơi, vào ăn ông bà gọi. Thằng bé mắt tròn xoe nhìn chị, bất chợt nó nhìn vào khu rừng ngoài kia, đột nhiên nó nói: mẹ ơi, con này, con nhân của mẹ đây, con nhớ mẹ lắm. Phong và Trinh cùng ngoái nhìn vào trong rừng, chẳng có bóng người nào cả, chỉ có những đôi mắt đỏ au, chúng đang phản quang với bóng tối đen thẫm. Tất là những con chó sói đêm đêm vẫn vào khu trại âm phủ với sự thèm thuồng. Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người. Trinh nhắc bé Nhân: không có gì đâu em, làm gì có mẹ chứ, mẹ của chúng ta mất rồi. Không, rõ ràng em nhìn thấy mẹ, rõ ràng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Nói đoạn bé Nhân đứng đó khóc nấc lên. Nó định chạy ào ào vào khu rừng trước mặt. Trinh vội bế nó lên rồi an ủi: thôi ngoan đi, giờ về nhà chị với em và ông bà ăn cơm nhé. Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng Phong và Trinh hai đứa cùng nhìn nhau. Mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều có cảm giác bất an. Cái cảm giác thấp thỏm lo âu đó, nó cứ đeo bám những kẻ khốn khổ trong cái khu trại âm phủ này. Nhưng không hiểu sao, sau này cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn. Ở chỗ cái hồ, hai đứa ngồi từng đám ruồi bu đen đặc cả mấy cái lá và lùm cây san sát mặt hồ. Có cái gì đó bất thường đang xảy ra. Đó là cái gì thì chẳng ai có thể biết được. Trinh và Phong hai đứa chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ không có để tâm lắm. Họ còn nhiều điều khác phải để tâm. Trong sâu thẳm của đáy hồ, dưới một lớp bùn mỏng phủ lên trên, có một cái gì đó đang động đậy, ngọ nguậy từng chặng bong bóng màu đỏ tươi đang trồi trên mặt hồ. Nó vỡ tan trên mặt nước riêng hồ trong đêm khuya thanh vắng, tỏa ra những làn khói bốc lên mùi của tử khí đặc quánh. Đến những con quạ thường ngày vẫn nay bị cuốn hút bởi mùi tử khí, bây giờ cũng tránh xa. Dưới đáy hồ, bên dưới lớp bùn mỏng, từng đàn cá nhỏ đang rỉa vào hốc mắt của một cái xác chết. Nó cứ lập lờ theo quán tính của nước. Trong hai cái hốc mắt đó thoát ra từng đám bong bóng khí đỏ âu. Nó thoát ra khỏi mắt của xác chết và trồi lên trên mặt hồ. Khuôn mặt lỗ chỗ bị đám ký sinh ăn mòn. Tuyệt lạ thay, đôi môi của xác chết vẫn còn đang hé cười. Với đôi tay bị thối rữa gần mất hết, cứ gõ từng nhịp xuống lớp bùn dưới đáy hồ. Bên trên khu trại, tận sâu trong rừng thẳm, đám sói hoang dã từ ngày có con người ở gần đây, họ hay vào trong rừng săn bắt, khiến cho con mồi của chúng ngày càng thiếu hụt đi. Những đôi mắt hoàn quang với đêm tối cứ chập trùng đó, cứ nhìn chằm chằm vào khu trại. Có lẽ một ngày không xa, chúng sẽ được thỏa mãn cơn đói khát triền miên của mình. Từng tiếng chu dài đứt quãng yếu ớt như tan vào trong gió của lũ sói hoang, càng làm cho đêm tối ở trại âm phủ phủ lên một không khí u uất, tàng ẩn những âm khí chết chóc và đầy rẫy mùi hôi thối. Xu uế lúc nào cũng thấp thoáng ở trong không khí quanh quất. Cũng ở trong khu trại ngay lúc này, gác từng dưới ánh đèn dầu đung đưa, trong căn nhà gỗ có phần khang trang hơn so với những nhà trong trại, gác với cả lão thầy đầu đang rì rầm nhỏ to về chuyện hôm nọ. Lão đầu lúc này lên tiếng: thế nào, cái vụ hôm nọ các chú làm ăn ổn cả chứ, có xảy ra sai sót gì không? Tưởng mới sốt sắng rồi lên tiếng: dạ mọi thứ ổn hết cả ngà, không có gì sai sót cả. Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng trong lòng của gã giật thon thót. Gã cảm nhận được có điều gì đó bất an, bởi gột bị ốm mấy hôm nay, kể từ hôm đó cho đến giờ vẫn nằm bẹp dí ở nhà chẳng đi đâu. Con vợ của nó nói thác là nó bị ốm vì nhiễm cảm lạnh nước mưa. Thế nhưng có lẽ chỉ có gã và thằng gột biết, chẳng có cái thứ nước nào là ốm đến mấy hôm không đỡ một chút nào. Cái thứ nước đó là cái thứ nước tiết ra từ cái xác chết, có lẽ đã ám vào người cổ gột, cũng như làm cho thần trí của gã điên đảo thất thần như vậy. Từng đang nghĩ mông lung lắm thì giọng của lão thầy đầu như kéo hắn trở về hiện tại. Thực à, mày nghĩ cái gì mà ta hỏi mày không có trả lời? Thế mấy ngày hôm nay thằng gột đâu mà ta không thấy nó đâu cả? Từng lúc này nhanh nhậu trả lời: dạ bẩm thầy, thằng gột nó bị dính nước mưa, bị ốm mấy hôm nay. Tiền sư chứ, ốm cái gì mà ốm đến mấy hôm liền chứ có khỏi? Hay là nó bị cái con trùng quỷ dưới mồ đó ám vào? Nói đoạn lão đầu cười lên như man dở. Lão lúc nào cũng tự tin là mình tài giỏi, có khi còn giỏi nhất ở cái mảnh đất này cũng nên. Tớ nghe nói như vậy thì chưa có một tiếng sấm ngang tai, gã nhờ muốn thắt ruột lại. Giọng của gã nhăn nhở, cái khuôn mặt ngựa co cúm lại, từng thứ thịt trên mặt đang rung lên không kiểm soát. Gã sợ. Lão đầu lại nói tiếp: thế chúng mày có làm theo lời tao dặn không? Chúng mày có dán bùa vào mắt nó trước khi trốn, hay là chúng mày không làm theo lời của tao dặn? Liên tiếp những câu hỏi dồn dập của lão đầu khiến cho Tử cuống quýt, gã không biết phải trả lời làm sao. Lão đầu lúc này lại tiếp tục: mà thật sự ra thì đừng có lo lắng, ta chỉ phòng trừ cái việc nó biến thành cái thứ kia thôi, chỉ trừ khi... Gã từng đứng đó giật thót mình như là có luồng điện chạy từ chân lên đầu, khiến cho hai bên thái dương của gã giật giật. Mặt của gã tái mét giấu sau ánh đèn dầu lập lòe, nếu không có khi lão đầu đã thấy cái mặt xám ngoét như xác chết của gã rồi. Trừ khi làm sao thưa thầy? Chỉ trừ khi có ánh trăng dọi vào mặt của nó, đồng thời sau đó nó hấp thụ được một chút máu người, thì lúc đó không ai có thể cản được nó. Lúc đó nó sẽ biến thành con quỷ, xong rồi đến giai đoạn sau thì cái thể xác đó tan hoại dần, nó liền biến thành ma. Cái chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra và cũng chưa từng có trên cõi đời này. Nói đoạn lão thầy đầu rất từng đi ra phía sau nhà của gã. Đằng sau dưới cái lớp cây rậm rạp bốc lên mùi xú uế đến buồn nôn, cộng với vài đồ pháp khí của lão đầu để trong cái kho gần đó. Bên dưới cái kho có một cái hầm để đi vào. Lão đầu dắt Tực xuống đó. Đập vào mắt của Tực là một khối xác thịt bầy nhầy hơn là một con người, đang nằm quằn quại cạnh cái cột bị xích vào chân. Khuôn mặt được phủ lớp vải đỏ trên mặt, dường như nó được dính vào trán của cái hình thù quái dị đó. Cái tấm vải đỏ đó thỉnh thoảng phồng lên xẹp xuống như có vật gì đó ở đằng sau. Lão đầu lúc này lên tiếng: đó, chính là nó đó. Xe ánh đèn leo lét chập chờn trong một không gian kín bưng ẩm thấp, sặc mùi xú uế và âm khí. Từng mặc dù đã quá quen với người chết mà gã cũng phải sờn hết cả gai ốc, đồng tử trong mắt gã như muốn giãn ra hết cỡ để nhìn xem nó có là gì mà kinh tởm nhảy nhụa đến như vậy. Từng chân tay buồn rùn cầm ngọn đèn dầu từ tay của lão đầu tiến sát lại khối da thịt nhảy nhụa kia, bốc lên một mùi thối kinh tởm, để nhìn rõ hơn nó là cái giống gì. Đang đi đến gần hơn thì hắn vấp ngã, hai tay của cái đống bụi nhùi đó với lấy gã đè lên người. Cái lưỡi dài ngoằng đầy những giòi bọ, nó lè ra liếm láp trên mặt của Tực. Tực sợ tên đái cả ra quần, người gã bị đông cứng không sao cử động nổi. Con nửa người nửa quỷ đó áp sát cái mặt phủ vải đỏ vào mặt của Tực. Có cái gì đó đang trườn dưới lớp vải đỏ, cứ dò dẫm trên mặt của gã. Trong cái mồm kinh tởm của con quỷ đó, nhất dãi cứ như vậy thòng lòng, nhỏ từng đụm máu đầm hôi thối lên mặt của Tực, khiến da mặt bỏng rát ngứa ngáy tận cùng. Đột nhiên con quỷ vén tấm vải đỏ lên, nó chồm vào mặt của Tực. Trong hai con mắt sâu hóm đầy thứ nhớp nháp rồi bỏ, có một đôi bàn tay nhỏ như tay của trẻ con vươn ra từ hai cái hốc mắt đó, chừng như là muốn xé nát cái khuôn mặt ngựa rác rưởi của gã. Đầu của gã nóng bừng, lưỡi tê cứng lại, thì bỗng nhiên lão đầu đọc thần chú rồi vội vàng kéo nhanh gã ra khỏi vòng tay của con ác quỷ đó, cái thứ mà chính lão đầu đã tạo ra bằng những con trùng quỷ nghi mà gã đã luyện thành. Từng năm đó vẫn chưa hết hoàn hồn, người của gã giật lên như là cơn động kinh, đôi mắt trợn ngược kinh hãi, khuôn mặt vẫn còn dính thứ nước nhớp nhúa kinh tởm chảy ròng ròng trên mặt của gã. Cơn hoảng sợ khiến cho gã co giật không ngừng, gã thậm chí còn bĩnh cả ra quần. Gã ngất đi trong cơn hoảng loạn của một kẻ đồ tể khi gặp phải thứ còn tà ác hơn cả chính mình. Lão đầu mới kéo Tực lên nhà, lão liền pha thuốc cho Tực uống và bấm vào nhân trung của Tực để cho gã tỉnh dậy. Vẫn còn chìm đắm trong cơn hoảng loạn cực độ, thế nhưng lão đầu đã trấn an: không có sao đâu, thầy đã đọc thần chú để kìm hãm nó, cũng như cho mày uống thuốc giải trừ. Thôi bây giờ rửa mặt đi, đi về nhà nghỉ ngơi. Mày hấp tấp thế nào mà lại đến gần nó thế hả? Con cũng chẳng biết nữa. Con đang đứng cùng thầy thì nghe như là âm thanh nó đang gọi con. Tực ơi Tực à, lại đây với em đi Tực ơi. Em ở đây nè Tực ơi. Con cứ như là bị thôi miên, cứ đi sát vào gần nó rồi chẳng may vấp té. Lão đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Nó lại còn biết cả truyền âm nữa hay sao? Cái con này nó là loài mới, thầy cũng chưa hiểu hết về nó. Thôi mày đi về nhà nghỉ ngơi, rồi lần sau gọi thằng Gột đến đây cùng. Từng vâng dạ rồi gã hỏi. Dạ thưa thầy, cái loại này gọi là gì vậy à? Nên được gọi là quỷ trùng nhi. Thôi đi về đi. Lão đầu phải đuổi khéo Từng vì không muốn nói gì thêm với gã. Vì lão biết một khi Từng mà biết rồi thì gã sẽ hóa điên. Lão đầu với ánh mắt ái ngại nhìn theo bóng dáng đang lẩn khuất của Từng. Từng nghe xong dường như đã gã bay hết cả hồn vía. Mồ hôi thi nhau túa ra trên mặt. Đôi mắt của gã dại đi, ruột gan thắt lại như có ai đó vặn xoắn vào cào cấu bên trong. Sợ hãi không cất lên lời, có lẽ gã phải đi thăm thằng Gột xem nó thế nào. Từng thất thểu đi đến nhà thằng Gột. Nó đi đường gặp một ông già tóc bạc phơ mà nó không biết tên là gì. Ông ta mặc quần áo rách rưới nhưng thấy đôi mắt còn tinh anh. Ông ta từ khi vào trong trại nương náu cho đến nay có thấy đi loanh quanh trong khu trại, không biết đang làm cái khỉ gió gì. Có điều Tực mặc kệ, Tực phải đi xem thằng Gột thế nào, thằng bàn chí cốt của gã, cái thằng cùng trong nghĩa địa cùng gã, cùng chôn người chết cùng gã, thậm chí là cùng giết người với gã. Những kẻ thù ác lại luôn quan tâm đến những kẻ thù ác, còn với con người thì trong mắt của chúng chỉ là những con dê đến giờ tế thần mà thôi. Kẻ độc ác như Từng cũng có ngày hoảng sợ đến vậy. Có lẽ mùi tử khí đang ngấm vào trong con người của gã. Ngoài kia tiếng quả réo, tiếng sói tru, tiếng chuông gió cứ như vậy đều phát ra những âm thanh ma quái, cộng với những tiếng rầm rì phát ra từ khu rừng tối đen và đầy âm khí. Ở sâu trong nơi đó có cái hang mặc nọng, kỳ vọng ra những âm thanh như đã thoát ra từ địa ngục, cộng với những tiếng như đã tiếng phát ra âm thanh của lưỡi con người ta và đầm vào vòng họng của mình. Kể từ khi lão Gột trở về từ đợt đó, lão ốm liệt giường, căn nhà lúc nào cũng âm u ma quái. Lão trằn trọc đơn đẩm trên chiếc giường cây sắt vách, cứ quằn quại lên những cơn vật vã, bởi nỗi sợ hãi thấm vào linh hồn của gã. Cái vết thương từ hôm đào mộ, nó cứ như vậy nhức nhối, rỉ máu trên khuôn mặt sưng sầu cô hồn của Gột. Lão Gột là một mình, lão chạy nạn tới cái trại âm phủ này, rồi thằng Tực cần người tìm quanh thì thấy lão. Hai thằng cô hồn các đảng như vậy lại hợp nhau, cho nên làm cái nghề chôn người chết từ đó. Kể từ khi lão thầy đầu biết hai gã, thì lúc đó thỉnh thoảng lão đầu nhờ hai thằng đọc cả mả của người chết vua thừa nhận, hay là làm những chuyện khuất thất cho lão đầu để đổi lại những thứ đồ quý giá của lão. Chẳng hiểu từ đâu ra mà lão đầu lại có nhiều đến như vậy. Hai thằng đoán có lẽ lão đầu đi làm cúng kiếng, gọi hồn hay là chữa trị bằng mấy cái thứ quỷ tham ma bắt, cho nên người ta mới trả công cho. Trước cái thời buổi chạy loạn này, làm gì còn ai dùng đến tiền, mà cho dù có tiền thì cũng chẳng ai mua bán cái gì hay là ai nhận nó cả. Tất cả đều được quy ra vàng bạc hay là đồ quý giá. Ở ngoài cửa Tực đã đến, hắn gọi vào bên trong. Gột ơi, mày có trong nhà không Gột ơi? Có, tao trong này, mày vào đi. Trong nhà tiếng của lão Gột ập ra. Một mùi xú uế từ khi mà Tực bước vào, nó ngột ngạt khó chịu và nặng mùi. Cái mùi xú uế đó nó hòa vào cái mùi hôi như là chuột chủ của Gột, càng làm cho không khí đặc quánh. Thằng Tực mặc dù đã quen với cái mùi tử khí xác chết mà cũng phải bịt mũi. Tực lúc này liền hỏi Gột. Thế sao giờ? Mày bị mấy ngày hôm nay rồi vẫn chưa có thấy khỏi hả? Mọi lần có thấy sao đâu mà lần này bị lâu vậy? Tao sợ lắm Tực hả? Tao sợ nó về báo oán, sống dở chết dở, mà có khi đến chết rồi nó cũng không tha. Nó rồi khuôn mặt nhăn nhúm hoảng hốt, thốt lên một sự kinh hãi tột độ. Mắt của Gột lúc này dại hẳn đi, từng giọt nước mắt cứ như vậy giàn giụa trên mặt của hắn. Từng lúc này liền phá lên cười. Mày làm cái nghề chôn xác chết, đến ma quỷ còn phải sợ mày, mà bây giờ mày lại bảo vậy. Thế nó là ai mà làm gì mày nào? Nói rồi gột mới bỏ cái lá thuốc đắp trên mặt. Cái vết thương mấy hôm trước mà gã va phải hàm răng của người chết, bây giờ nó in hẳn lên mặt của gã. Từ cái vết thương đó vẫn còn rỉ máu, và quanh vết thương da thịt có màu đen, tựa như là bị hoại tử. Mùi hôi thối bốc ra từ vết thương đó. Từng lúc này lên tiếng: "Thôi, mày đắp vào cho tao một cái đi, nhìn phát tởm lên được. Mà sao vẫn chưa khỏi? Mày lên đến chỗ ông đầu để ông ấy xem có thuốc gì không." "Tao sẽ không đi đâu cả. Nó ở khắp mọi nơi. Nó về nó báo oán tao. Không có đêm nào tao ngủ được cả." Nói đoạn thì gồn vén chân lên cho thực xem. Dưới chân của gã còn in hẳn vết tay người, vết tay của một người con gái, y nguyên như cái xác chết hôm mà hai thằng chôn. Thằng Tực giật mình kinh hãi, nó cố gắng trấn tĩnh để hỏi gột: "Vết này nhìn như vết tay đó ở đâu ra vậy?" "Còn ở đâu nữa, chính hôm mà tao ngã vào cái hố chôn, công chính có bàn tay tóm lấy chân của tao, cho nên tao mới không thể nào thoát được. Chứ mày nghĩ cái hố chôn nhỏ như vậy mà tao không lên được sao? Hơn nữa chính cái hàm răng của xác chết đó đã va vào mặt tao, tạo ra vết thương này. Cho đến bây giờ nó chưa khỏi. Trong một thoáng dùng mình, tao đã nhìn thấy mắt cô ta khẽ động đậy, rồi nhìn tao một cách đầy căm hận." Thằng gồn vừa nói vừa thở hổn hển, mặt gã tái dại đi trông thấy, đôi mắt vô hồn bên trong cơ thể bẩn thỉu và bệnh tật. Thực giật mình gã nhớ lại lời của lão đầu. Chẳng phải là lão bảo nếu cái xác chết đó có ánh trăng chiếu vào và có chút máu người thì nó sẽ sống sao? Mới nghĩ đến đoạn đó, từ kinh sợ không muốn nghĩ tiếp. Có lẽ đã đến lúc những kẻ như gã và lão gồn phải trả cái giá cho những gì mình đã làm. Ngoài kia từng đàn quạ lượn vòng quanh trên nhà của lão gồn, kêu lên từng tiếng não nùng thảm thiết. Trong nhà của lão gồn dường như có một đôi mắt uất tức tưởi nhìn những hố đen vô tận đang nhìn vào gã. Dưới gầm giường của nhà gã dường như có những tiếng động cào cấu cái lớp đất dưới gầm giường để thoát ra khỏi lớp đất đó. Có lẽ đã đến lúc lão gồn phải làm con dê tế thần cho một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Màn đêm dần bao phủ lấy trại âm phủ, từng tiếng quả réo ai oán ngoài bìa rừng như vẫy gọi linh hồn để tội lỗi và tà ác của lão gồn. Lão gồn cứ nằm trằn trọc suốt đêm thâu, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Dường như cái chết đang dần xâm chiếm lấy lão. Một cảm giác rất thực của một sinh vật sống khi sắp sửa phải đối mặt với cái chết. Vết thương trên mặt cứ rỉ máu không thôi. Đôi khi ở đó thỉnh thoảng có những con giòi bọ ngọ nguậy trên da thịt của lão, khiến cho lão choàng tỉnh. Cái chân của lão còn in hẳn bàn tay của người, vết hằn làm tím tái cả da thịt. Dưới ngọn đèn dầu leo lắt, gã nằm trần trọc bất an trên chiếc giường kẽo kẹt và ra một mùi ẩm mốc quyện vào với mùi hôi thối được tiết ra từ cơ thể của lão và vết thương trên mặt của lão. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng dưới chiếc giường, đúng hơn là dưới nền đất chỗ đặt chiếc giường, có những âm thanh quỷ quái nào đó tựa như bàn tay đang cào cấu đào lớp đất để chui lên. Lão gột lạnh toát cả mồ hôi. Lão xoay chiếc đèn xuống dưới thì âm thanh lại im bặt. Tình trạng này cũng kéo dài kể từ khi với thằng Tực chôn con bé đó. Mới đầu thì lão cũng sợ hãi, nhưng mà về sau thì mệt mỏi quá cho nên lão cũng mặc kệ. Ở đâu đó dưới nền đất đen kia, đôi bàn tay nhỏ bé từ trong hai hốc mắt của con quỷ cứ như vậy đều đặn đào từng lớp đất dưới giường của lão gột. Nó rít lên từng tiếng man dại trong cổ họng, trong kẽ răng, cùng với tiếng cười quỷ mị khiến cho kẻ cứng họng nhất cũng phải mềm nhũn ra. Sự chấp chới của số phận khi những kẻ yếu đuối làm con mồi cho những kẻ tà ác, và giờ đây những kẻ tà ác lại làm con mồi cho những con ác quỷ được kết tinh từ những oán hận khi còn sống. Chỉ chực chờ khi mà lão gột chìm vào giấc ngủ mệt mỏi thì để bất an của lão, đôi bàn tay nhỏ bé từ hai hốc mắt của con quỷ mới lần mò trong đêm đen. Đôi bàn tay đó như là đôi chân mang trên mình cái đầu của con nữ quỷ, di chuyển thoăn thoắt lên thành giường. Con nữ quỷ tự dứt cái đầu của mình ra khỏi thân mình của nó nằm dưới đất và di chuyển bằng đôi tay từ hốc mắt của nó dần dần bò lên người của lão gột. chiếc lưỡi lõng bõng những mụn rộp động máu nhẹ nhàng len lỏi vào vết thương trên mặt của lão gột, liếm đáp từng con giòi nằm trong đó. Vết thương của lão gột sẽ chẳng bao giờ chữa được khỏi vì nó dính phải thứ rớt rãi của con quỷ đó. Lão gột ngủ say như là chết. Có lẽ sự hôi thối bốc mùi từ người của gã trù đã bắt đầu hòa cùng với đệm mùi hôi thối gây tởm của con nữ quỷ, cho nên chính gã cũng chẳng ngửi thấy gì. Đôi bàn tay từ hốc mắt của nữ quỷ cứ len lỏi dần xuống dưới ngực của lão gột. Nó lấy cái móng tay cào cấu vào da thịt của lão gột, như muốn khoét vào sâu da thịt để lấy trái tim của lão gột ra. Lão bàng hoàng bật dậy từ trong cơn ác mộng kinh hãi mà lão mơ hàng đêm. Nhưng mà đêm nay không phải như mọi đêm khác. Đêm này sẽ là đêm định đoạt thân xác của lão và cả linh hồn của lão nữa. Trả mạng cho tao. Tiếng hét the thé cộng với tiếng cười man dại như đầm mũi dao xuyên thẳng vào tai của lão. Lão rùng mình kinh hãi, gương mặt đơ ra, chân tay dường như có một lực vô hình níu lại không sao dãy rủa. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi có làm gì đâu. Lão kinh hãi trả lời: mày cùng với thằng Tực và thằng thầy đầu hại tao, cho mày nói là không làm gì. Thằng gột, đến lúc tao gột rửa linh hồn của mày rồi. Đó là tiếng của những chiếc răng trắng ửn túa múa của con quỷ cắm sâu vào cánh tay của lão gột. Con ác quỷ đang dùng cái răng của nó tạo thành từng lớp thịt ra khỏi xương cánh tay của lão gột. Lão rú lên đau đớn, quay cuồng trong cơn kinh hãi tột cùng. Lão đang bị con ác quỷ ăn thịt sống. Hai cánh tay trẻ con từ trong hốc mắt con ác quỷ bỗng dưng tách ra khỏi hai hốc mắt. Nhanh như chớp nó lao thẳng vào mồm của lão gột. Khi lão gột đang há mồm định hét lên làm cho lão gột bị nghẹn lại, nhưng tiếng gào thét và kinh hãi đau đớn của lão gột dường như là tiếng hét trong câm lặng. Ngoài kia gần hang mặc nọng, từng tiếng trong hang như đợt tiếng ma rú gió gào, quyện cùng tiếng hú của đám chó sói đi ăn đêm, cứ vang lên từng đợt bao trùm lấy trại âm phủ, bao trùm lấy cái linh hồn khốn khổ đang gào thét tuyệt vọng trong câm lặng của lão gột. Đôi tay tách từ trong hốc mắt lao vụn vào họng của lão gột. Dường như lão bị sặc bởi cái tay chặn họng của lão, hoặc chính là lão đang sặc máu của chính mình. Đôi bàn tay đó bắt đầu chui vào trong nội tạng của lão gột. Nó bắt đầu cào cấu vặn xoắn, dường như muốn xé toạc cả thân xác của lão gột khốn khổ ra làm trăm mảnh. Chờ hết ở bên ngoài, cái đầu của con nữ quỷ điên cuồng cắn xuống sẽ lấy thân thể của lão gột. Cái đầu của nữ quỷ phun ra một làn nước đen ngòm hôi thối và sặc mùi tử khí, phun thẳng lên thân thể ốm mo đau khổ của lão gột. Máu và cái thứ nước cống đen ngòm hôi thối đó quyện vào nhau, phủ lên toàn thân của lão gột. Lão ngã vật xuống, mồm kêu ú ớ không lên tiếng vì bị bàn tay chặn họng. Với một sức lực cuối cùng thì lão dùng hết sức bình sinh rút cái tay khỏi họng của mình và thét lên một câu để cảm thán và chăn trối để gây sợ: kiếp sau quyết không làm kẻ tà ác, xin ác quỷ hãy buông tha cho linh hồn của con. Nói rồi lão vật xuống và chết tươi. Đôi bàn tay trẻ con lần lần quay về hốc mắt của con nữ quỷ. Con nữ quỷ sử dụng đôi bàn tay đó như đôi chân, còn cái mồm thì gặm nhấm xác của lão gột, rồi lôi lão gột xuống dưới đất đen. Cái thân mình của con nữ quỷ từ từ tách ra rồi nuốt lấy thân xác của lão gột và từ từ khép lại. Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi âm thanh đều đã im bặt, chỉ còn tiếng quả réo từng cơn nghe ai oán não nề. Điều đó trong không gian đen đặc quánh ngoài kia, từng tiếng cười man dại kinh như vậy nổi lên từng chập, báo hiệu cho những cái chết khác đang cận kề. Thằng Từng hớt nải, mặt của nó cắt không còn giọt máu, nó chạy như bay đến nhà của lão thầy đầu. Đang trên đường chạy đến nhà thì Tực đâm sầm vào ông lão hay đi loanh quanh trong trại âm phủ. Chẳng biết ông lão làm cái gì, Từng lúc này bực mình rồi quát to: kẻ lão già lần thần này chứ, không nhìn sao mà còn ngáng đường của ta. Ông lão lùi thủi đứng dậy rồi liền nói: rõ ràng là cậu chạy như kẻ mất hồn, đâm sầm vào cả tôi. Tại lão ngáng đường ta cho nên ta mới ngã, đúng là rách việc, thôi dẹp ra cho ta đi. Cậu đi đâu thì đi, Nhưng mà tôi thấy cậu sắp gặp tai họa ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Ở hai cái nhà ông này, ông chủ ẻo tôi đó hả? Thôi không có thời gian đôi co với ông, tôi còn phải đi có việc. Nói rồi từng lao như bay đến nhà của lão thầy đầu. Đằng sau ông già tóc bạc và râu bạc như cước, gương mặt quắc thước, ông lão nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt dõi theo cái bóng của Thực. Vừa đến trước cửa nhà thầy đầu, Thực lúc này hét toáng cả lên: "Thầy đầu ơi, thầy ở đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi." Lão đầu trong nhà giật thót mình, thế nhưng rất nhanh lão lại lấy lại bình tĩnh cất lên với thằng Thực: "Có cái chuyện gì vào nhà nói? Mày ở ngoài đó nói linh tinh, người ta nghe thế bây giờ." "Thằng Gột mất tích rồi thầy, nó mất tích rồi, không thấy đâu nữa, con vào nhà nó không có thấy nó đâu cả." "Mày tìm kỹ chưa?" "Con tìm mọi ngóc ngách rồi, trong nhà nó sặc mùi cái su ế của cái thứ nước gì đen ngòm đó, cộng với lại vết máu bị bắn đi khắp căn phòng và loang lổ khắp nơi, dưới gầm giường nhà nó cũng chỉ có đúng một thứ." "Đó là thứ gì?" "Dạ, nó là con mắt còn dính máu, con không biết là của thằng Gột hay của ai. Con sợ lắm thầy ơi, phía này lạnh ít dữ nhiều rồi." "Đâu, con mắt đâu? Mày đưa cho thầy xem." "Đây thưa thầy." Nói rồi thằng Từng cho tay vào túi, lấy một cái khăn bỏng con mắt đó đưa ra cho lão thầy đầu xem. Bất chợt con mèo đen từ đâu đó nhảy lên tay của Thực, nó nuốt luôn con mắt đó vào trong bụng rồi phóng vụt đi. Hai thầy trò còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần được gì, gương mặt sám ngoét, cắt không ra một giọt máu. Lão đầu chợt nói một cách vô thức: "Điềm là điềm rồi." Không khí nặng nề bao trùm lấy căn nhà của lão thầy đầu. Lão đầu biết thằng Gồn có lẽ đã mất mạng rồi. Lão đầu là một kẻ luyện phép tạo nên con ác quỷ đó, lão còn lạ gì đâu. Con nữ quỷ đó vừa là con quỷ có thể giết người, lại vừa có thể phân thân làm ma mà ám lấy linh hồn của nạn nhân, vừa hành hạ thân xác lại vừa hành hạ linh hồn của nạn nhân. Lão thầy đầu trách ai, giờ cũng chỉ biết trách bản thân. Lão quá tàn độc, lão lo sợ cái chết của lão còn thê thảm hơn cả thằng Gột nữa. Lão đang nặng đầu suy nghĩ ra xem cái kế sách nào hay không. Lão thầy đầu và thằng Thực rầm rì rủ rì suốt đêm. Lão thầy đầu nói: "Mày có biết con Tố Trinh không? Cái con bé mà chạy giặc rồi đến chợ âm phủ này để sống. Nó mất cha mất mẹ, nhà nó bây giờ chỉ còn ông bà nó nữa và đứa em nhỏ. Chúng ta phải lên kế hoạch bắt cóc nó về đây để cho thầy làm phép, để đối đầu được với con quỷ nữ chủng như kia." "Thưa thầy, con thấy thầy có con quỷ ở dưới nhà đó, sao thầy không mang ra để đấu à?" Lão đầu lúc này bực tức: "Cái con đó ta sao không chơi được nó, nếu nó sống ra thì nó hại cả cái trại âm phủ này, nói gì đến là giúp ta chống lại con nữ quỷ kia. Hơn nữa con Tố Nhi còn trẻ, nó càng trẻ thì oán khí càng cao. Ta luyện nó thành nữ quỷ trùng nhi thì cái quyền lực của nó mới áp chế được con kia, con hiểu không?" "Dạ con hiểu." "Vậy thì ngay tối nay mày đi đánh thuốc mê rồi bắt nó về đây." "Vâng thưa thầy, ngay tối nay con sẽ bắt nó." Nhà Tố Trinh neo người, kể cả từ khi bố mẹ và em mất đi, một mình cô gánh vác việc nhà. May mà có cái lão người yêu của cô giúp đỡ, nếu không cô cũng không biết xoay sở ra làm sao. Hoàng Phong là người yêu của Tố Trinh, hai đứa con nhau một cách tình cờ khi mà có con cuốn con vào một đêm mưa gió chạy vào khu trại âm phủ. Dân khu trại vì đói khát quá mà định làm thịt nó. Nó hoảng quá chạy bừa vào nhà, lại đúng vào nhà của Tố Trinh. Tố Trinh với lòng lương thiện của mình che chở cho nó, mặc cho dân trong khu trại chửi bới và định dùng vũ lực với nàng. May mà Hoàng Phong thích tình cảnh như vậy cho nên đã giải vây cho nàng. Vậy là hai đứa quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Hoàng Phong đến đây từ mấy năm trước cùng với ông bố tên Quải của mình. Lão Quải đến khu trại này kể từ khi khu trại còn chưa được dựng nên. Cũng chẳng phải là lão có năng lực tiên tri gì, mặc dù lão cũng có biết chút ít về mảng tâm linh bùa ngải. Chẳng qua là lão trong khi buôn bán có tình cờ gặp đám khách buôn người Tàu đang tất tả chạy về nước mình thì chẳng may bị bọn cướp truy sát dọc đường, cho nên bỏ mạng gần hết. Lão nhờ biết võ công cho nên mới cứu được một kẻ, nhưng mà nghe chừng bị thương nặng lắm. Các người Tàu đó trao cho lão Quải rồi dặn dò rằng được cái phong thư này đến chỗ cái nhà của cái đám con buôn tàu ở ngoại ô kinh thành sẽ nhận được một khoản kha khá. Thế nhưng vì tò mò cho nên lão quải mới mở ra xem, trong đó có một bức thư và một bản đồ. Cái bản đồ đó chính là địa điểm cái hang Mặc Nọng, mà cái trại âm phủ lại nằm ở dưới cái chân núi dẫn đến cái hang đó. Có điều hồi đó lão mở ra nhưng mà nhìn mãi không thấy điều gì bất thường, vì tên người tàu đó bảo rằng tấm bản đồ này chỉ là cái tuyến đường đi buôn của hắn. Hắn bảo là sẽ sau này khi con cháu đi buôn thì biết đi làm sao cho đúng. Thế nhưng lão quải không tin. Lão mở phong thư ngẫm nghĩ mãi không được, liền tương kết tiểu kế, mới sao chép bức thư và tấm bản đồ, rồi gửi trả tấm bản đồ sao chép đó và giữ lại bản chính. Rồi lão cùng con trai của mình lên trại âm phủ ở từ đó. Dường như là cái hang Mặc Nọng luôn ám ảnh lão quải. Lão vẫn tìm kiếm miệt mài, mặc dù có nhiều lời đồn đại về cái hang ma quái đó. Hàng đêm vẫn phát ra những âm thanh quái dị, làm những kẻ yếu bóng vía không dám tới gần. Lão vẫn chờ đợi thời cơ để quyết tìm ra. Lão ngờ rằng cái đám con buôn người tàu đó đã chôn thần giữ của trong hang, chỉ là chưa tìm ra được. Dù gì thì lão cũng không vội, ngoài kia vẫn còn đang có chiến tranh, dù có tìm ra thì cũng vẫn ở đó mà thôi. Lão lo là lo khi con cháu của đám con buôn biết thì có ngày sẽ mò sang đây mà lấy của về. Nhất định sẽ có một ngày lão sẽ tìm cho ra và rời xa cái chốn quỷ thà ma bắt này. Chợ âm phủ mặc dù là cái địa thế lẩn khuất, lại có con đường vào độc đạo được chắn ngang bởi con sông, thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó an toàn. Cũng có mấy lần đám quân rằng đã đột kích vào đây, dân trong trại đều chạy tàn mát để trốn sâu trong rừng núi thẳm. Trại âm phủ cũng đã mấy lần bị tàn phá, khói lửa ngút trời. Điều mà người ta bám trụ nơi đây đó chính là do nguồn thức ăn chính ở con sông trước mặt và cánh rừng sau trại. Mặc dù nạn nhân có cải thiện bằng cách trồng trọt thêm, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Sau cùng thì phải có thời gian để sinh trưởng, còn cái mồm thì chẳng lúc nào là ngừng nhai. Ở đằng sau nhà Tú Trinh trồng rau, mấy hôm trước người yêu của nàng là Hoàng Phong có đến sửa lại căn nhà cho gia đình của nàng. Bé Nhân và con cuốn búp quấn quýt chẳng lắm. Kể ra thì trong những nghịch cảnh khó khăn, ở đây lại có những cái niềm vui nho nhỏ và đơn giản đến lạ. Mấy ngày hôm nay Tực cứ rình rập ở gần nhà Tú Trinh mà thấy có Hoàng Phong cho nên gã cúp ngại. Gã đang đợi thời cơ khi Hoàng Phong không có ở đây thì sẽ đánh thuốc mê Tú Trinh. Trời sập tối, chiếc lò trong nhà đất đượm lửa, không khí ấm áp tỏa ra khắp căn phòng xua tan đi cái lạnh và mùi ẩm thấp trong căn nhà. Ông bà của Tú Trinh đã đi ngủ, chỉ còn em Nhân đang chơi cùng con búp. Nàng thư thần đưa ánh mắt xa xăm ra cạnh cái hồ mà nàng cùng Hoàng Phong ngồi. Bất chợt có tiếng động đằng sau, thì ra là Tực cắt len lén nhìn chằm chằm vào nàng đã già lạ cất tiếng. Còn Tú Trinh hôm nay ra hồ chơi sao? Vâng, hôm nay cháu ra đây chơi. Chứ có việc gì mà tự nhiên lại ra đây? À không có gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Sự tình cờ của gã có khi đến hàng trăm lần rồi đấy chứ. Ngay dưới cái đáy hồ này là những oan hồn vô tội đã bị gã và lão gột giết rồi ném xuống dưới. Dưới lớp đất mỏng của đáy hồ, sự che phủ phẫn nộ của ma quỷ, sự vẫn uất của những linh hồn chết oan uổng, có lẽ nào gã chỉ tình cờ. Ở kìa Tố Trinh, ở bên cạnh hồ đối diện có đàn đom đóm đầu trên những cánh hoa đẹp quá kìa. Tố Trinh quay lại xem thì bất chợt từng chùm người cô lấy chiếc khăn gây mê bịt vào mồm của cô. Tố Trinh đối dần cô dãy rùa kịch liệt, nhưng sao có thể thoát được từ bàn tay như lực điện của Tực. Ngôi nhà của Tú Trinh cách hồ không xa. Khi mà Nhân và con búp đang chơi với nhau thì bất giác thấy loáng thoáng bóng dáng của đàn ông, mới đầu cứ tưởng là anh Hoàng Phong. Thế nhưng khi thấy chị của chúng đang chống trả quyết liệt với người đàn ông kia thì chúng biết không phải là anh Hoàng Phong. Nhìn như cắt, con búp lao tới chỗ của Tú Trinh, nó sủa inh ngoài làm vắng động cả nơi đó. Bé Nhân thì liền gọi ông bà dậy. Ông bà ơi, có ai đó bắt cóc chị Tú Trinh, để cháu đi gọi anh Hoàng Phong. Hai ông bà choàng tỉnh chạy ra chỗ bờ hồ ngồi nơi Tú Trinh đang bị bắt cóc. Con búp ở đó nó cắn vào ống quần của Thực. Thằng Thực bực quá nó liền đá vào người con búp lăn đến mấy vòng. Hai ông bà ra đến nơi thấy thằng Từng đang định bế Tú Trinh đi cái nàng đang ngất đệm, liền níu lấy quần áo của Thực. Thế nhưng làm sao mà lại được sức của gã lực điền. Gã đẩy ông bà ra nhưng ông bà nhất quyết giữ lấy gã không rời. Miệng hô hoán làm náo động cả góc hồ. Có vẻ như Từng hơi núng thế. Gã định buông Tú Trinh rồi chạy đi. Thế nhưng nghĩ thế nào gã nhất quyết rằng lấy và mang nàng đi. Có lẽ gã nghĩ bản thân sắp chết, sắp bị con quỷ nữ chủng nhi đó làm hại, còn thảm hơn cả lão bột. Vậy nên gã đã nhất quyết không buông bỏ. Hai ông bà già dù sao tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu, chẳng thể nào có thể đấu được với thằng cô hồn này. Bị gã đàm ra nằm đất thờ hồn hển vô cùng mệt nhọc. Mày thầy đúng lúc đó Hoàng Phong đi tới, chẳng tung ra một cú cước thẳng vào mặt của Thực. Gã giận mình liền bung Tú Trinh lùi lại thủ thế. Mắt của gã đỏ ao hẳn lên những tia máu trong mắt, quyết ăn thua đủ với chàng. Đằng nào cũng chết, ta thật chết bởi tay con người, còn hơn là chết bởi tay của ma quỷ. Nghĩ rồi hắn liền lao tới, hai tay tung nắm đấm thẳng vào mặt của Hoàng Phong. Chàng nhanh như cắt lộn hai vòng trên không trung lùi lại. Vừa chạm đất, chàng tung liên hoàn cước túi bụi vào mặt của Thực, khiến hắn xa sầm mặt mày. Lão thầy đầu đột nhiên ở đâu tới đánh ngất Hoàng Phong và cấp Tú Trinh chạy như bay. Lúc đúc đó lão quải cũng vừa tới nơi. Lão lao đến tin Tầng rồi cũng một trường hất văng ngã xuống hồ. Nhưng còn mà quỷ riêng hồ vô vập lấy Thực và xé xác của gã ở dưới đáy hồ lạnh. Giờ đây tâm hồn và thân xác của gã đã hòa làm một với đám ma quỷ dưới đáy hồ. Những con ma quỷ mà chính gã và lão thầy của gã đã tạo ra. Lão quải đến gần con mình, lão lay người của Hoàng Phong. Phong à, con dậy đi, con có sao không? Nói rồi lão móc ra một viên linh đơn rồi cậy miệng của Hoàng Phong cho uống. Hoàng Phong chợt tỉnh dậy, chàng nhìn quanh quất rồi hỏi. Người yêu của con đâu? Bị lão thầy đầu bắt rồi. Con phải đi cứu nàng ngay. Nếu không thì không kịp. Hắn đã bắt cóc nàng ấy thì tính mạng của nàng sẽ nguy đến 90 phần. Chẳng nhờ uống viên linh đơn cho nên hồi sức được ít nhiều, để tới chỗ ông bà của Tú Trinh cũng bị thương nằm cách đó một đoạn. Đứa bé Nhân và con búp cũng ở chỗ đó. Chàng nói với cả gia đình, để con đưa ông bà vào nhà, rồi con phải đi cứu Tú Trinh, nếu không thì nguy mất. Hoàng Phong liền cõng ông bà Tú Trinh vào nhà. Chỉ có bé Nhân cứ nặng nặc đòi theo Hoàng Phong. Chàng muốn đi cứu Tú Trinh ngay cho nên không đôi co với bé Nhân. Thế là ông quải Hoàng Phong bé Nhân và con búp cùng đến nhà lão thầy đầu. Hoàng Phong lao nhiều bài đến nhà của lão thầy đầu để trông quải bé Nhân và con búp đến sau. Lại nói đến lão thầy đầu, ngay khi mang được Tú Trinh về đến nhà, lão liền lập đàn chàng để làm phép tạo ra một con nữ quỷ trùng nhi để mà đấu lại với con đang hại chết lão gột. Lão lập đàn chàng mặc áo pháp, lấy kiếm pháp, rắn bùa lên trên rồi nhúng vào máu gà rồi bắt đầu đọc thần chú. Thiên linh linh địa linh linh, yêu ma quỷ quái chú quỷ hiền linh, màu màu nhập địa hiền thân, cho đám trùng như quỷ dị âm khí tàng ma khắc nhầm vào thân xác của thiếu nữ này mà thành con quỷ nữ trùng nhi. Nói rồi lão ngậm một ngụm rượu có chích một chút máu của mình rồi phun vào ngọn lửa, khiến cho nó bùng lên sáng cả căn phòng. Có làm như vậy thì con quỷ nữ này mới nghe lời của lão mà đi đấu lại với con quỷ nữ kia. Đúng lúc đang làm lễ giang dở thì con nữ quỷ của nhà lão gột đã quay đến trước nhà của lão thầy đầu. Vì có phép bùa ếm chung quanh nhà cho nên nó không vào trong được. Thế nhưng cùng lúc đó Hoàng Phong cũng đến kịp. Chàng sử dụng kinh công thượng thừa tay cầm sẵn chiếc gậy gỗ phi thẳng tới chỗ đàn chàng của lão đầu, làm cho cái đàn chàng của lão tan hoang. Lão đầu như một con thú bị ăn mất mồi. Lão điên cuồng phóng hàng loạt ám khí kim châm về phía Hoàng Phong. Chàng nhảy sang một bên né chừng loạt ám khí đầy hiểm ác của lão thầy đầu. Lão gầm lên, ngươi làm hỏng việc của ta rồi thằng oát kia. Ngươi thật là độc ác, dám bắt cóc con gái nhà lành để luyện bùa nuôi ma quỷ. Tội ác của ngươi trời đất bất dung. Lão đầu cười lên một cái khoái trá, ngươi thì làm được gì ta chứ. Ta ác độc nhưng mà ta có mưu trí, nhiều kẻ hiền lành nhưng mà thật là ngu muội. chưa có xào biện, người có trí lực mà không lấy đó mà giúp người là đi hại những kẻ yếu đuối trong thiên hạ. Chưa kể là đụng nước béo cò khi mà nước Đại Việt đã còn phải chống lại quân Nguyên hung bạo. Tội ác của ngươi chất chồng như núi, mau mau đền tội đi tên nghiệt xúc. Hoàng Phong tung hàng loạt cú đấm hiểm hóc lao về phía đối thủ rồi hét to: Mãnh hổ Hạ Sơn, lão đầu mau chịu chết. Lão thể đầu nhọc mình chống đỡ những đường chiêu thức mạnh như búa bổ của chàng, có vẻ như nóng thế trước uy lực kinh hồn của chàng trai trẻ. Hắn bắt đầu lùi lại và phi thanh kiếm sắc lẹm về phía Hoàng Phong, đồng thời vươn hai tay ra phía trước. Những ngón tay co vào như móng vuốt của con hổ lao tới, cộng với một lúc đỡ hai chiêu hiểm hóc của đối thủ. Trong một tích tắc, chàng né một đường kiếm sang bên rồi đá vào chui kiếm, khiến thanh kiếm quay ngược mũi kiếm lao về phía lão thầy đầu. Lão thầy dần mình lùi lại toát mồ hôi lạnh. Không ngờ còn trẻ thế mà thân thủ của Hoàng Phong đã vô cùng cao thâm ảo diệu. Đúng lúc đó thì lão quài cùng bé Nhân và con búp chạy tới nơi. Bé Nhân chạy ngay đến chỗ của chị nó. Nó lay chị nó dậy: Chị Trinh ơi, dậy đi, anh Hoàng Phong đến cứu chị này. Không sao nữa rồi, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tứ Trinh mở mắt, nàng nhìn chung quanh rồi cất tiếng: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Không sao rồi chị, thằng Từng nó đánh thuốc mê chị định bắt đi, nhưng mà đã bị ông quả đánh chết. Xong lão thầy đầu mới thừa cơ bắt chị về đây. May có anh Phong tiết kịp, không sao rồi. Hoàng Phong mới nói với Tứ Trinh và mọi người: Mọi người ở đây để con đuổi theo lão thầy đầu. Có lẽ lão ta đã lùi ra đằng sau nhà. Có lẽ lão đã có mật thất hoặc là hầm kín nào đó. Kẻ này tội ác tày trời, nếu không diệt trừ thì hậu họa sẽ khôn lường. Lão quài liền lên tiếng: Hoàng Phong dừng lại, con cứ để việc này cho ta. Con ở đây cùng với Tố Nhi, con quỷ nữ ngoài kia chắc có oán thù gì với lão thầy đầu ghê gớm. Hiện tại ta đã triệt mấy cái lá bùa bảo vệ của nhà lão ta. Hãy để cho con quỷ nữ đó báo thù, chúng ta không phải động vào làm gì cả. Có điều để chắc chắn, một mình ta sẽ phải đi ra xem sao. Con và mọi người cứ ở đây vậy nhé. Con quỷ nữ nhà lão gột, sau khi xử lý lão gột xong, nhà lão quài phá đường bộ phép bảo vệ, liền xông vào nhà của lão thầy đầu. Nó chui ra đằng sau, xuống căn hầm tối tăm ẩm mốc đó. Trong đó có lão đầu và một con quỷ bị xích ở đó. Con quỷ nữ gào lên đầy thảm thiết: Chính mày hại tao, mày hại tao. Lão đầu đến lúc này phải trả giá rồi. Lão đầu cười lên một cách khoái trá và man dại: Mày đừng quên tao là ai. Ta đã tạo ra hàng bao nhiêu yêu ma quỷ quái, huống hồ mày chỉ là một con nữ quỷ nhỏ nhoi. Chẳng may được sống dậy là nhờ vào đám đệ tử ngu xuẩn của ta mà thôi. Mặc dù đó là một tai nạn không mong muốn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngươi có thể thắng được ta. Trong căn hầm tối tăm u ám, đầy mùi ẩm mốc cùng với mùi của tử khí lan ra khắp căn phòng, một hình thù quái dị đứng xích vào cái cột đặt đằng sau lão đầu. Một con quỷ nữ với sự thù oán đứng sinh ra bởi sự bất cẩn của đám cô hồn đang đứng trước mặt của lão đầu. Con nữ quỷ nhào tới, nó đưa cái hàm răng lởm chởm của mình chừng lao tới ngoằm lấy cổ của lão đầu. Hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, từ trong hai hốc mắt đó thả ra hai cánh tay như tay của trẻ con, chừng với tới đường như là muốn cắn tươi nuốt sống lão đầu vậy. Lão đầu vừa có một trận chiến đấu với người, đến giờ lại phải chiến đấu với ma quỷ, một kẻ chuyên tạo ra ác nghiệp, tạo ra lũ ma quỷ dị hợm ma quái. Cũng không thể ngờ được rằng đến một ngày nào đó, chính lão sẽ là nạn nhân của thứ mà lão đã tạo ra. Thật là éo le. Thế nhưng đó lại là thứ nhân quả mà lão xứng đáng phải nhận lấy. Mày vào đây đi con nữ quỷ, ta chẳng sợ mày đâu. Nói rồi lão lấy cái lưới bằng vải ra, yểm bùa trên đó, chỉ chừng đợi con nữ quỷ kia lao tới rồi chùm vào nó. Con nữ quỷ điên cuồng lao tới, sự phấn uất như một thứ sức mạnh ghê gớm, chừng lao vào lão thầy đầu. Lão né qua một bên rồi chùm cái lưới đó vào người con nữ quỷ. Nó rẽ lên một tiếng kinh hoàng, da thịt của con nữ quỷ như bị thiêu đốt khi cái lưới đó chạm vào. Nó quằn quại trong đó. Lão thầy đầu chừng như là thắng thế, định dùng con đoàn kiếm rất ngang hông đâm vào yếu điểm của con nữ quỷ là giữa hai hốc mắt của nó. Đúng lúc con đoàn kiếm lao tới thì lão quài ở đâu đi tới hất văng cái đoàn kiếm đó ra. Lão đầu quay lại nhìn thấy lão quài. Lão đầu hậm hực lên tiếng: Thì ra là ngươi. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi làm cái gì. Ta thấy ngươi đến cái trại âm phủ này trước cả ta. Ngươi hay đi lại dò dẫm trong cái hang mặc nọng đó nhiều lần. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang tìm một thứ gì đó quý giá ở đó. Hơn nữa ngươi cũng biết về pháp thuật. Ta đoán ngươi cũng là một thầy pháp, một gã giang hồ chính hiệu. Đúng vậy, ta đến đây là để tìm kho báu. Chẳng giấu gì ngươi, ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ta biết ngay mà, ngươi bất quá cũng giống ta mà thôi. Cầm mồm đi, cái thằng sát nhân kia, mày là thằng giết người, còn tao chỉ là kẻ ham tiền tài mà thôi, khác nhau hoàn toàn. Thôi đừng có xảo biện, ngươi có cái bản đồ kho báu thì ngươi cũng cướp đoạt của người khác, chắc cũng phải giết nhiều người mới được, chỉ lấy đâu ra cho ngươi sẵn thế. Ta không giết người, mà cái đám con buôn đó bị giặc cướp nó giết. Trong hơi thở cuối cùng, gã con buôn người tàu đó đã đưa cho ta. Đưa cho ngươi? Chắc là để nhờ ngươi chuyển giúp, chứ không bảo người tìm hộ vàng bạc châu báu đâu. Thôi đừng có nói nhiều, ra tay đi. Hôm nay ngươi đã thú nhận tất cả, ta cũng chắc ngươi sẽ giết ta để bịt đầu mối mà thôi. Lên đi. Đúng, ta đã nói bí mật của ta thì ngươi đừng hòng mà sống sót rồi rời khỏi đây. Ta sợ mì chắc. Hai gã, một kẻ thì gian tà, một kẻ thì độc ác, lao vào nhau như hai con thú. Chúng lao vào nhau tung ra những đường quyền chết chóc về phía đối thủ. Khói bụi mịt mù, mọi âm thanh xáo động cả vùng không gian. Mặt kẻ nào cũng hẳn lên những tia máu trong mắt. Lão quài tung hàng loạt đòn thiên hiểm hóc về phía đối thủ. Đòn nào cũng như muốn lấy mạng của đối thủ. Lão đầu cũng chẳng vừa, mặc dù đối sức hơn khi chiến đấu đến trận này là trận thứ ba. Khi đấu với Hoàng Phong, đấu với nữ quỷ, giờ thì lại đấu với lão quài. Có vẻ như trận chiến nếu kéo dài thì lão đầu sẽ xuống sức rất nhanh. Đúng như vậy, khi trận đấu kéo dài chỉ có bất lợi cho lão đầu. Ngay một phút sơ ý, lão đầu đã dính một trường lực vào cánh tay cho lão đầu đau điếng. Lão vừa khuỵu xuống thì lão quài chớp thời cơ, giật mạnh cái lưới chộm lên con nữ quỷ, khiến nó kêu lên đau đớn từ nãy đến giờ. Con nữ quỷ trong chớp mắt liền lao đến cắn vào chân của lão thầy đầu mà cắn xé điên cuồng. Lão đầu đau đớn, gã lăn lộn với con nữ quỷ. Tình thế là vô cùng hiểm nghèo. Lão đầu sử dụng hết sức bình sinh móc vào mắt con nữ quỷ. Lấy lão bùa ra rồi đọc thần chú, dán vào ngay hốc mắt của nó. Con nữ quỷ oằn lên kêu rên thảm thiết. Nó nhả chân của lão đầu ra. Từng miếng thịt vẫn còn dính trên răng của con nữ quỷ, vết thương bị te tua nhảy nhụa. Cần lúc đó thì lão quải lao tới, định dùng một đòn chí mạng kết liễu lão đầu. Trong thoáng chốc, lão đầu lóe lên một suy nghĩ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đằng nào thì cũng chết, chỉ bằng ta khắc nhầm với con quỷ bị xích kia. Trong ma pháp nó được gọi là ác nhân quỷ trùng. Nó chỉ thực sự có tác dụng khi một kẻ ác nhân kết hợp với con ác quỷ mà thôi. Lão đầu nói là làm ngay, lão niệm chú rồi khắc nhầm với con quỷ bị xích kia. Lập tức một thứ âm tàng yêu quỷ ra đời, sức mạnh của nó đạt ngưỡng kinh hồn. Nó lập tức giật đứt sợi xích và lao vào con nữ quỷ trùng nhi, đang vừa gỡ chiếc bùa mà lão đầu vừa dán vào mắt của nó. Con ác nhân quỷ trùng với gương mặt nhớp nháp nhưng vẫn ra hình hài khuôn mặt của lão thầy đầu. Chỉ còn ngó thần sắc giống như một đống thịt bùi nhùi hôi thối, nhớp nháp một thứ dịch máu đờm gây tờm tiết ra từ cái thân xác dường như đang phân hủy đó. Nó lao vào con nữ quỷ ở nơi thân thể của con ác nhân quỷ trùng, mở ra từng cái mồm với răng nanh lởm chởm vào cái lưỡi dài đang cắn xé con nữ quỷ. Lão quài thấy tình hình không ổn, dường như tình thế đã quay ngoắt, lão ta liền lao ra ngoài rồi hét to: Hoàng Phong, mang mọi người chạy đi con, chạy nhanh đi, có còn quái vật nó lao ra bây giờ. Có việc gì vậy, sao cháu hốt hoảng vậy? Đừng có hỏi, mau mang mọi người chạy đi. Dưới này có con quái vật, nó nguy hiểm hơn cả con nữ quỷ trùng nhi. Hai con đang đánh nhau, chúng ta phải tranh thủ thời gian để đi ngay. Nếu không không kịp, chạy ngay đi con. Chúng ta chạy đi đâu bây giờ hả cha? Nếu chúng ta chạy về nhà, nó cũng sẽ đuổi theo chúng ta, sao mà thoát? Vậy chúng ta sẽ trốn lên hang mặc nọng. Tạm thời ta không có đủ tài sức để khống chế được con ác nhân quỷ trùng này. Con ác nhân quỷ trùng đang gầm từng miếng thịt từ con nữ quỷ trùng nghi. Chẳng mấy chốc mà thân xác của con nữ quỷ dường như chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Lúc đó nó mới bắt đầu nhìn quanh quất. Mặc dù đã khắc nhầm với con quỷ, nhưng lão đầu vẫn còn ý thức và ký ức khi chưa khắc nhầm với con quỷ. Vạn bất đắc dĩ lão mới làm dùng đến phương kế này. Lão hận nhà lão quải đến thấu xương, cho nên quyết đi tìm cho bằng được. Trong đêm đông lạnh lẽo giá buốt, trên đỉnh đang gào thét, tiếng âm hồn quỷ vọng hòa cùng với tiếng sói chu từng đợt dài đến não đồng đầy ma quái. Gia đình của Hoàng Phong cùng mang gia đình Tố Trinh đang trốn tránh sự truy sát của ác nhân quỷ trùng, đang hừng hực cơn uất hận, mong muốn trả thù gia đình của chàng và gia đình Tố Trinh. Lão quải lúc này lên tiếng: "Chúng ta sẽ tạm thời ở trong hang mặc nọng này, mai tính sau. Ta sợ rằng con ác quỷ trùng này nó quá mạnh, tạm thời không có sách lược đối phó. Khe hang này ta đã đi lại nhiều lần để dò xét, cho nên địa hình tương đối thông thuộc. Nếu nó tới đây ta tự khắc có cách để đối phó, các con không cần phải quá lo. Vậy thì mọi chuyện đành phải trông chờ vào cha." Hoàng Phong lên tiếng nói, rồi chàng dắt cả gia đình Tố Trinh vào trong hang. Những gầm thành ma hờn quỷ khóc từ trong hang vọng ra như từ cõi địa ngục. Chàng chưa bao giờ vào hang này bao giờ. Thời xưa khi quân giặc đánh phá trại âm phủ, các nạn dân cũng chỉ dám chạy tàn mắt trên núi, chứ không mấy ai dám đi vào trong hang. Trong hang thỉnh thoảng lại âm vang vọng những tiếng tầm tầm, nghe đều đặn mà không biết bắt nguồn từ đâu. Đến cả lão quải cũng không thể biết được chúng phát ra từ đâu. Có điều lão không sợ hãi như đa số nạn dân nơi đây. Hơn nữa lão đến thâm sơn cùng cốc này là để đi tìm kho báu của đám con buôn người Tàu. Nếu sợ hãi nữa thì sao có thể tìm kiếm được kho báu? Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, gió rít từ trong hang liên hồi như những tiếng gào thét của muôn ma quái từ cõi địa ngục vọng lại. Cái âm thanh tổng tuệ thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian của hang động, làm cho nó vang vọng khắp nơi, thậm chí còn vang ra cả ngoài, xuống dưới tận trại âm phủ còn nghe thấy. Còn ác nhân quỷ trùng mang gương mặt người, gương mặt đó chính là gương mặt của lão đầu, đang phi như bay lên hang mặc nọng. Cái con nửa người nửa quỷ đó liên tục rít lên những âm thanh ghê sợ, mà đến cả những con thú hoang cũng thấy kinh sợ mà lánh xa. Ác nhân quỷ trùng đang lò dò trước cửa hang, nó rít lên những âm thanh ghê sợ cùng tiếng cười quái đản, làm vang động cả khu rừng. Hàng ngàn cái mồm thè những cái lưỡi dài tưởng như vô tận ở trên mình con quái vật, như một đám xúc tu đang ngoe ngoẩy đánh hơi mùi người trong không gian tầm tối và u ám nơi đây. Nó đi theo tới nơi có mùi hơi người ở sâu trong hang động. Khi thấy hình bóng người đó, nó liền lao tới định cắn xé nạn nhân, nhưng nó lại sững lại vài giây khi cô bé kia quay lại. Hóa ra lại không phải là gia đình của lão quải và gia đình Tố Trinh, mà là cô bé áng chừng hơn 20 tuổi. "Mày là ai? Tại sao mày lại ở trong hang này?" Cô bé hoàng hồn quay lại, thêm một con quái vật hình mặt người đang cất tiếng nói, với thân hình là một đống bụi nhùi của da thịt và nhớt máu. Trên thân thể đó nhô ra hàng chục cái đầu quỷ nữ với hai hốc mắt vô hồn. Trong hai hốc mắt là đôi cánh tay của trẻ con đang không ngừng quờ quạng trong không khí dưới cái mồm của nó. Răng mọc lởm chởm cứ chừng đớp những kẻ nào chẳng may là nạn nhân của nó. Những cái đầu đó thè cái lưỡi dài như là cái xúc tu ra khắp mọi hướng. Mọi cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Một cảm giác sợn cái ốc và hãnh hùng nhất từ trước đến nay. Có điều sau phút hoảng loạn, lại thấy con quái vật cất tiếng như đằng người. Cô bé liền đáp: "Tôi tên là Tuyết Mai, đã sống trong hang động này được một thời gian. Chừng có bọn buôn Tàu bắt tôi và một cô bé vào đây, rồi đánh mê chúng tôi, nhét củ sâm vào trong miệng chúng tôi, sau khi làm cái lễ tà ma của chúng, rồi chôn chúng tôi với đống châu báu của chúng. Cô bé kia đã mất, tôi thì thật may mắn đã tỉnh dậy và chui lên từ cái huyệt đó. Tôi không muốn ra ngoài vì chán ghét lòng người hiểm ác. Thường ngày hay giả tiếng ma quỷ để dọa những kẻ tham lam, tò mò đi vào đây. Những tiếng tổng tuệ chính là của tôi. Mà ông là người hay là quỷ? Trong hình hài công thực sự là ghê. Ta là thần, là chúa của bọn ma quỷ. Ta là chúa quỷ trùng nghi." Nói rồi cười lên khoái trá và điên dại. Bỗng một tiếng nói cất lên từ đằng sau. Đây là tiếng nói của lão quài. Ông ta nghe rõ câu chuyện của cô bé Tuyết Mai và con nửa người nửa quỷ kia. Chúa quỷ gì mày? Mày là con ác nhân quỷ trùng, dân gian hay gọi nó như vậy. Nó kết hợp với những con ma nữ quỷ trùng để biến thành bộ dạng bây giờ. Có điều kẻ khắc nhầm với con nữ quỷ phải là một kẻ ác nhân, mất hết nhân tính và vô cùng độc ác. Chính là cái thứ chết tiệt đang đứng trước chúng ta đây. Mà sao ta lại đi lại nhiều lần mà không thấy cô? Tuyết Mai liền lên tiếng. Tôi chẳng lạ gì ông. Tôi biết ông đã đi dò xét trong cái hang này nhiều lần. Tôi đoán ông chỉ vào đây tìm kho báu mà thôi. Nhưng kẻ như ông dù độ đốt người thì tâm địa độc ác không kém. Có chăng khác với con quỷ quái đứng trước mắt là nó là hình thù quái vật lộ ra bên ngoài. Còn ông thì hình thù quái vật nó lặn ở bên trong. Bao nhiêu năm qua ta tìm khắp hang cùng ngõ hẻm trong cái hang này mà không thấy. Ấy vậy hôm nay ngươi mới xuất đầu lộ diện là sao? Tôi không xuất đầu lộ diện mà chính con quái vật trước mắt này có thể ngửi thấy mùi hơi trên người, cho nên tình cờ bắt gặp tôi ở đây. Nói vậy thì ngươi biết cái kho báu đó ở đâu? Đúng, tôi biết cái kho báu ở đâu, vì chính tôi may mắn thoát chết và chui từ đó ra. Nói đến đây, con ác nhân quỷ trùng lao vào lão quải nhanh như chớp. Nó sử dụng mấy cái lưỡi xúc tu hỏng quấn chặt đi lão quải. Lão lộn bao vòng về đằng sau rồi hét to: mọi người chạy đi, để ta ở đây đối phó với nó. Hôm nay không một kẻ nào chạy thoát khỏi đây cả. Con ác nhân quỷ trùng gầm lên: cha ơi cha, con sẽ không bỏ cha đâu, con sẽ ở lại đây chiến đấu với nó. Hoàng Phong lúc này lên tiếng: chạy đi con, ta nhất định sẽ có dự liệu của ta. Nhanh lên, nếu không con sẽ không kịp. Con phải bảo vệ cho gia đình của Tố Trinh nữa. Nói rồi lão quài lúc này liền hét lớn: ta và người hôm nay quyết tử trận tại nơi đây. Hoàng Phong cùng gia đình Tố Trinh và Tuyết Mai liền chạy đi. Trong tình huống cấp bách này, chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa. Con ác quỷ trùng lao tới, cái thân hình đồ sộ bốc mùi xú uế lại nhanh như sóc. Nó bắn thứ nhấp dãi màu đen ngòm về phía của lão quài. Lão quài vừa né đòn vừa dẫn dụ nó đi sâu vào trong hang tối tăm, hòng đánh lừa và xem thị giác của nó đến đâu. Trong bóng tối đen kịt, lão quài luyện phép mở thiên nhãn tinh, có thể nhìn xuyên trong bóng tối. Ông ta vẩy nước bùa lên mấy cái phi tiêu và phi vào con quái vật. Nó né tránh rất tài tình. Có lẽ nó có thể nhìn được trong bóng tối như ông, hoặc nó có thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén. Trong bóng tối mịt mùng nơi hang động, một con quỷ đổ lốt người đánh nhau một mất một còn với cả một con nửa người nửa quỷ. Lão quài muốn dẫn con quái vật này vào trong hang. Ở trong hang có cái hẻm sâu hun hút, lại vừa bé. Nếu mà bị rơi xuống đây thì có tài thánh cũng chẳng thể nào thoát ra được. Đành phải dùng mưu thôi, chứ đánh bằng sức e là không lại được với con vật này. Con quái vật lao vào lão quài mà lão thì nhờ có kinh công, cho nên thoát ẩn thoát hiện. Những xúc tu của con quái vật tùa ra khắp nơi, bắn những tia máu đồng vào xung quanh. Nó lồng lộn lên vì con mồi khó bắt của mình. Nó gào thét lên như điên dại: hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh, để ngươi ngàn đời không được siêu sinh. Lão quài nghe vậy thì đáp: câu đó là dành cho ngươi mới đúng. Tên ác nhân, ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay là ngày tần số của ngươi rồi đó. Nói rồi lão liền phóng ba cây phi tiêu yểm bùa về chỗ con quái vật. Nó tránh né được hai cây, cây còn lại cắm phập vào người của nó. Nó rú lên một tiếng đầy đau đớn và cuồng bạo hơn. Lão quài dùng thanh kiếm pháp trực chỉ giữa hai con mắt quái vật rồi lao tới. Trong khi con quái vật còn đang rú lên đau đớn bởi cây phi tiêu, những xúc tu của con quái vật quấn chặt lấy cây kiếm pháp. Khi xúc tu chạm vào cây kiếm thì nó bắt đầu cháy xèo xèo và bốc khói nghi ngút. Cùng lúc đó, chiếc bình nước ở bên hông của lão quài được lão lấy ra, vẩy cái thứ nước linh bùa đó vào con quái vật. Nó cháy như là một bó đuốc làm sáng rực cả một góc. Con quái vật lăn lộn, nó cố với những cái xúc tu đó quấn chặt lấy chân của lão quài. Lão không né kịp liền bị kéo gần vào nó và bị một trong những cái đầu quỷ ở thân nó ngoạm vào chân, xé toạc một bên bắp chân của lão quài. Đồng thời từ những chiếc răng sắc nhọn tiêm một thứ chất độc đen ngòm hồi thối vào chân của lão. Lão quài liền lấy kiếm chém đứt cái đầu đó và cố lê lết vào bên chiếc bẫy mà lão định lừa con quái vật. Với thân hình vẫn còn đang bốc cháy nghi ngút, nó lao theo con mồi của mình. Mặc dù lão quài bị thương nhưng lão vẫn cố gắng sử dụng sức lực còn lại đến gần mép cái hẻm sâu trong hang, đứng trước cái hẻm đó. Con quái vật lúc này lao tới, nó liền hét to: "Người chết chắc rồi, ta sẽ không tha cho ngươi." Nói rồi nó lao vun vụt tới chỗ lão quài. Lão cúi đầu xuống lấy bàn tay kiếm vẽ một đường trên không. Ngay trong khoảnh khắc con quái vật vồ hụt lao qua đầu, lão cắm thanh kiếm vào giữa hai mắt của nó, rồi nó rơi xuống cái hẻm đằng sau lão quài. Dường như với hơi tàn cuối cùng, cái xúc tu đó quấn lấy chân còn lại, kéo lão quài xuống cùng cái hẻm. Lão quài đang thở phào nhẹ nhõm vì chưa định thần kịp, liền bị kéo xuống cùng con quái vật. Nó gào thét trong cái khoảng không u ám đầy ma chứng này: "Ta có chết, con sẽ kéo người xuống địa ngục." Âm thanh vang vọng rồi vào từng vách đá, mọi vật dường như im lìm trong trạng thái vốn có của nó. Ngoài cửa hang mưa rơi tầm tã, chỉ còn tiếng chu dài như ai oán của lũ sói hoang làm vang vọng cả một vùng rừng núi. Sau khi Hoàng Phong đưa gia đình Tố Trinh và cô bé Tuyết Mai về, sợ rằng đi đường lũ thú hoang sẽ làm hại gia đình cô và Tuyết Mai, xong xuôi chàng quay về định giúp cha của mình. Chưa kịp ra khỏi trại âm phủ thì bỗng có bóng ma chồm tới. Như một quán tính, chàng liền né qua một bên. Một con ma cao đến 2 mét đang chồm tới chàng. Nó cười to lên một cách man dại và khoái trá. Hoàng Phong lúc này liền quát lớn: "Mày là cái loài ma quỷ gì ghê gớm vậy chứ, là có thể tấn công nổi tao?" Con ma lúc này lên tiếng: "Là ta đây, ta chính là thầy đấu. Chính ta đã luyện ra con ma quỷ thành tinh mới. Khi ta phù phép nó biến thành quỷ trùng nhi, hay là phù phép đàn bà nên gọi là nữ quỷ trùng nhi. Ngay khi kết hợp với thân sắc của ta, cha ngươi gọi ta là ác nhân trùng nhi. Điều đó quả nhiên không sai. Nhưng mà khi ta đã mất cái thân sắc quỷ đi rồi, thì liền biến thành một linh hồn ác ma để ám hại ngươi. Đã chính là chúa tể của các loại ma." Hoàng Phong toát cả mồ hôi. Chàng chưa từng gặp một kẻ nào như gã thầy đầu này, chưa từng gặp một con ác quỷ nào ghê gớm như vậy. Nay nó lại hết là quỷ thì lại biến thành ác ma. Quả thật trên đời này chỉ có một mà thôi. Thực là hữu thân thành quỷ, vô thân thành ma, quả là quá ghê gớm. Con ác ma lao vào Hoàng Phong, nó phóng ra một loạt các trường lực kinh hồn. Nó lúc này liền hét lớn: "Vạn ma tầm nhân." Trường lực kinh hồn dường như có muôn vàn con ma quỷ cô hồn gào thét, lao thẳng về phía chàng để đuổi cùng giết tận. Chàng sử dụng khinh công, chỉ trong tích tắc đã nhảy tót lên mái nhà, rút thanh gươm ra, bày một tư thế tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Chàng đáp trả lại con ác ma kia rồi hét lớn: "Vạn pháp xuyên tâm." Dường như có hàng vạn mũi kiếm đồng loạt lao về phía của con ác ma. Con ác ma không một chút lay động, nó đứng im một chỗ rồi cười lớn: "Ngươi quên rằng ta không có thể xác là vật chất, thì làm sao mà ngươi có thể tổn thương được ta?" Hoàng Phong hoang mang, quả thực đúng là như vậy. Mọi mũi kiếm của chàng dường như đánh vào không khí, chẳng mảy may làm con ác ma đó sứt mẻ một chút nào. Con ác ma phóng lên tầng không, nó bay lượn quanh trên đầu của chàng, trông cả một không gian tối thẫm ở phía dưới. Nó đang định sử dụng đòn quyết định đối với chàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một tiếng rồi vút gió quật thẳng vào cái bóng ma đang định trùm lên chàng. "Chàng trai, đừng sợ, có ta đây." Xuất hiện trước mặt của chàng là ông già Tiên Phong Đạo Cốt, cái ông già này mà ngày ngày vẫn thấy đi lần thần quanh khu trại. Chàng ai biết ông ta làm gì. Hoàng Phong dường như chợt tình cảm ơn ông rối rít: "Xin đội ơn ông, nếu không có ông có lẽ cháu đã thập phần nguy hiểm." "Đừng lo chàng trai, ta đã lập sẵn bắt trận kỳ đồ quanh khu trại âm phủ. Lũ ma quỷ từ ngoài khó mà vào bên trong. Có điều con ma quỷ này có pháp lực quá cao siêu, ta không thể nào khống chế được nó. Nó đã phá phong ấn của ta mà xâm nhập vào khu trại. Ta khi đi ngang qua nơi đây mới thấy nơi này tà khí xông lên rất mạnh, mới liền ở lại khu trại được ít lâu. Nếu mà ta ở nơi này lâu từ trước thì có lẽ đám ma quỷ đã không dám lộng hành như vậy. Nhưng bây giờ đã muộn, để ta cùng ngươi diệt trừ chúng. Nói rồi ông lão liền bắt ấn tụng nước thánh và đọc mật chú. Lập tức những hòn sỏi mà ông lão đã sắp đặt trong trại lập tức rung lên. Ông lão liền hét lớn: Bát trận kỳ đồ, khai chiến. Những hòn đá dưới đất liền bay lên tầng không, tỏa ánh sáng trắng lóa mắt, rải ra từng màu sắc rực rỡ bay lượn trên không trung, bao bọc lấy cả trại âm phủ. Gia đình của Tú Trinh thấy vậy thì chạy ra xem. Tú Trinh lúc này liền cất tiếng: Anh Hoàng Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Nó vừa dứt lời thì con ác ma nhân cơ hội mọi người không có để ý thì liền lao đến chỗ của Tú Trinh, định một trường đánh chết nàng. Cả ông lão và Hoàng Phong đều bị bất ngờ phản ứng không kịp. Bỗng trong không trung vang lên tiếng nói: Kẻ nào dám hại chị của ta? Liền thoát một cái, có một bóng bỗng vụt qua đánh bay tên ác ma qua một bên. Cái ma khí của hắn bị tổn thương, đau đớn đến quằn quại. Tiếng nói đó là của cậu bé Long. Cậu bé Long đã cứu chị trong đường tư kẽ tóc. Vừa nhìn cái hình bóng quen thuộc đó, Tú Trinh liền kêu lên: Em Long, em của tôi. Hai mắt của Tú Trinh cũng nhòe lệ. Em Long đã bị mất cùng ba mẹ khi bị tên tướng giặc Mông Nguyên hại chết, nay đã trở về bảo vệ chị trong một linh hồn có thần thông và linh khí. Cậu bé lúc này bay giữa không trung, chung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ đến chói mắt. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt chiều mến nhìn người chị và gia đình của mình rồi cất tiếng: Chị ơi đừng lo, em và bố mẹ đã được về cõi Niết Bàn. Ngài che chở dưới cái bóng của Ngài, bố mẹ và em hiện giờ rất tốt. Chị em nhân và ông bà sống tốt nhé, hãy an lòng. Tú Trinh bị đôi mắt nhòe lệ, bế bé Nhân lên rồi vẫy tay chào. Bé Nhân liền hỏi: Anh Long ơi, bố mẹ đâu rồi? Em nhớ bố mẹ. Nói rồi cậu bé òa lên khóc: Bố mẹ cũng nhớ em lắm, em ngoan nhé, để cho bố mẹ an lòng. Vâng, em sẽ nghe lời ông bà và chị. Rồi cậu bé lại hỏi tiếp: Có phải hôm nọ mẹ ở bên kia hồ nhìn em không? Đúng rồi, mẹ cũng nhớ em cho nên không cầm được lòng mà muốn xem em và gia đình sống thế nào. Phải ngoan em nhé. Không, em muốn có mẹ cơ, em muốn gặp mẹ. Ngoan nào em trai, hãy nghe lời ông bà và chị Trinh để cho bố mẹ còn được vui nghe chưa? Vâng, em sẽ nghe lời của ông bà và chị. Anh nói với bố mẹ là em rất ngoan nhé, để cho bố mẹ vui. Ừ, anh sẽ nói. Xong rồi bé Long quay lại nói với Hoàng Phong và ông lão: Em đã đánh con ác ma kia nội thương rồi, có điều ma lực của nó còn mạnh. Chúng ta sẽ cùng hợp sức để tiễn nó về nơi nó xứng đáng phải thuộc về, đều chịu hình phạt ngàn năm với những kẻ ác ma như nó. Cả ba người lúc này tung ra bí kíp thâm hậu để tiễn con ác ma về với địa ngục. Ông lão ngửa ngay bàn tay lên trời miệng hét lớn: Thiên địa đại pháp trận, phong ấn tà linh của kẻ ác ma, cho ngươi phải chịu mọi trường lực của thế gian mà không thể bất khả xâm phạm được nữa. Hoàng Phong tay cầm kiếm vẽ một đường vòng tròn trên không trung rồi nói: Thiên kiếm sát ma, tiến ngươi về âm tào địa phủ. Cậu bé Long tay niệm chú, đôi mắt hướng lên trời cao, tay tạo đại thủ ấn trực chỉ con ác ma phóng trường lực tới. Thiên đạo giáng pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp ngươi không được hại người nữa. Cả ba trường lực cùng phóng tới, con ác ma bị nội thương không kịp né, liền dính trọn trường lực tan hoại vào không trung không một dấu tích. Con ác ma đã về với nơi đáng lẽ nó phải về từ lâu. Ở cũng là ác giả ác báo, cho dù thiện ác đối đầu, ma quỷ hoành hành thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chúng cũng trở về cái nơi xứng đáng của chúng. Sáng hôm sau, một ngày mới lại đến với trại âm phủ. Dường như mọi thứ trở nên bình yên hơn. Những bông hoa nở khắp ven rừng, ong bướm bay dập dìu như tô điểm thêm cảnh đẹp mà đã lâu lắm rồi những nạn dân nơi đây, trong đó có cả gia đình của Tú Trinh đang sinh sống, đôi mắt dõi theo về nơi xa xăm, nàng vẫn còn đang ngổn ngang ở trong lòng. Ở nơi xa xăm kia, anh trai của nàng đang chống lại đám giặc ngoại xâm,